Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. audiogiaichi.com. Chương 731 bế quan. Chú tâm thưởng thức cái cảm giác kỳ dị kia. Sau một hồi khá lâu như thế, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở hai tròng mắt, khẽ thở ra một hơi, ánh mắt lóe lên. Có chút cảm giác nhưng lại khó có thể chân chính đột phá bức tường ngăn cản kia, xem ra phải tìm một địa phương yên tĩnh để bế quan một lần, nếu không cứ để lâu như vậy, ngược lại sẽ bất lợi. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, mặc dù hắn đã không chỉ một lần chạm đến bức tường ngăn cản thần bí kia, nhưng cuối cùng đều không vượt qua được. Trầm ngâm một lát, tâm tình của Tiêu Viêm lần nữa lại hạ xuống, bàn tay vung lên, ngọn lửa màu xanh biếc lại lần nữa dũng mãnh tiến vào trong dược đỉnh, ngón tay khẽ động, mười mấy hộp ngọc liền từ trong nạp giới xuất hiện, cuối cùng rơi ngay bên người. Thanh Minh Thỏ Đan đã luyện chế thành công, kế tiếp Tiêu Viêm còn cần vì Tử Nhiên luyện chế một ít viên thuốc, cô nàng này cũng gần như là tới thời điểm đột phá, cần phải có một cỗ năng lượng vô cùng khổng lồ để hoàn thành lần tiến giai này, cho nên ngày đó Tiêu Viêm không chút do dự lấy toàn bộ danh sách các dược liệu quý hiếm cần tìm đưa cho yêu dạ. Những dược liệu này mặc dù quý hiếm, nhưng nếu so sánh cùng chuyện tấn giai của Tử Nhiên thì không nghi ngờ gì là không đáng để nhắc tới. Hiện giờ cảnh giới của bản thân là đấu vương, Tử Nhiên đã có thể cùng cường giả đấu hoàng bình thường chống lại, thậm chí dựa vào cái cỗ lực lượng quái gì kia, cho dù là thực lực của Tiêu Viêm hôm nay cũng không dễ dàng chịu được. Nếu để cho nàng thuận lợi tiến vào cảnh giới đấu hoàng, thực lực chỉ sợ sẽ lại lần nữa tăng vọt, đến lúc đó nói không chừng có thể chống lại cường giả đấu hoàng nhất hoặc nhị tinh. Mà giờ khắc này bên người Tiêu Viêm cần phải có các cường giả khác để cùng chống lại thế lực hồn điện thần bí dường gì kia. Áp lực mà hồn điện gây cho Tiêu Viêm vô cùng lớn. Ngày đó nếu không phải là có Mỹ Đỗ Toa ra tay, nói không chừng ngay cả hắn cũng bị vụ hộ pháp kia bắt được. Đến lúc đó Tiêu gia có lẽ thật sự xong rồi. Nghĩ đến việc chính mình nếu bị bắt, cuộc diện Tiêu gia gặp phải, sắc mặt Tiêu Viêm liền dị thường khó coi, nắm chặt nắm tay, thấp giọng nói, xem ra phải mau chóng đạt tới cảnh giới đấu hoàng, nếu được như thế, ngày sau cho dù là tiếp tục gặp vụ hộ pháp kia, cũng sẽ có sức liều mạng với hắn. Tiêu gia còn phải cần ta thủ hộ, nên ta không thể bị gì ngoài ý muốn được. Ý niệm trong lòng hiện lên, Tiêu Viêm cắn chặt răng, trong lòng đã hạ quyết tâm, chỉ cần đem chuyện nhị ca giải quyết xong, liền lập tức tiến hành bế quan, không tiến vào cảnh giới đấu hoàng, liền không thể bỏ qua. Trong lòng lập ra kế hoạch, Tiêu Viêm cũng không hề có chút kéo dài, bàn tay vung lên, trong hộp ngọc kia tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Dược liệu liền tiến vào trong dược đỉnh, cuối cùng bị ngọn lửa xanh biếc bao bọc vào. Luyện chế dược hoàn cùng luyện chế đan dược này so sánh với nhau dường như có sự chênh lệch trời đất a. Để luyện chế được đan dược này Tiêu Viêm cần thời gian thật dài, còn những dược hoàn khác đối với hắn chỉ cần nhấc tay một cái không tốn hơn thời gian một canh giờ là có được. Tiêu Viêm đem dược liệu trong hộp ngọc luyện chế thành dược hoàn nhỏ bằng ngón tay. Hơn nữa bởi vì lo lắng đến Tử Nhiên không thích chịu khổ vị, Tiêu Viêm còn ở trong đó tăng thêm một chút gia vị đặc thù, đem nó biến thành giống như đường hoàn. Đem cả ba bình thuốc thu vào trong nạp giới, Tiêu Viêm thở dài ra một hơi, thoáng sửa sang mật thất lại một chút, sau đó liền chậm rãi đi ra ngoài mật thất. Ra mật thất, Tiêu Viêm liền tới tiền viện, cũng gặp không ít người đang vây quanh, ánh mắt đảo qua. Phát hiện ngay cả bọn người Lâm Diễm, Liễu Kình đều ở chỗ này, lập tức hơi có chút ngạc nhiên, những tên gia hỏa này không ngờ cũng tới nơi này. Đoàn người trong viện cũng đã phát hiện thân ảnh Tiêu Viêm, đều vui vẻ, cười nghênh đón. Hắc hắc, Tiêu Minh Chủ, cách xưng hô này cũng thật dọa người a. Lâm Diễm đi về phía Tiêu Viêm, trêu tức cười to nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt Tiêu Viêm quét qua ba người Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, chợt chắp tay mỉm cười nói. Lúc trước còn không có cơ hội nói tiếng cảm tạ đối với ba vị. Chúng ta cũng chỉ là muốn cùng ngươi lịch lãm thôi, hơn nữa tựa hồ cũng không còn giúp được nhiều a. Mấy cường giả chân chính bên kia, dựa vào nhóm ta cũng không có nửa điểm tác dụng. Lâm Tu Nhai cười khổ một tiếng, ngày đại chiến Vân Lam Tông đó, bọn họ ngoại trừ hỗ trợ chặn lại một ít trưởng lão Vân Lam Tông, còn việc chiến đấu chân chính cũng chưa tới lượt bọn họ. Mấy trưởng lão Vân Lam Tông kia tu luyện nhiều năm như vậy mới có được thành tựu như vậy, các ngươi còn trẻ, đợi đến năm tháng thôi qua chỉ sợ sớm đã tới cảnh giới đấu tông rồi. Tiêu Viêm cười nói, lấy thiên phú ba người, ngày sau nếu có cơ duyên đạt tới mức này cũng không phải là không có khả năng. Nghe vậy, ba người Lâm Tu Nhai đều cười, bọn họ đối với chính mình cũng tràn ngập tin tưởng, điều quý giá nhất của bọn họ là còn trẻ, còn đang ở vào thời khắc có trạng thái đỉnh cao, chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian thành tựu tất nhiên bất phàm. Mặc dù không chân chính tham gia đại chiến, nhưng mà chúng ta trong khoảng thời gian này cũng có thu hoạch không nhỏ, tại mấy ngày hôm trước thực lực ba người chúng ta đều tăng lên một tinh, mặc dù khẳng định không kịp tốc độ tu luyện khủng bố của ngươi, nhưng xem ra cũng tiến bộ cực kỳ a. Lâm Tu Nhai có chút thỏa mãn cười nói. Ánh mắt tại trên ba người lướt qua, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện, hơi thở ba người quả nhiên so với lúc rời nội viện thì mạnh mẽ hơn một ít. Xem ra quả nhiên như lời Lâm Tu Nhai, trong đoạn thời gian này thực lực ba người đều có tinh tiến. Ba người các ngươi dường như chưa bao giờ dùng qua đấu linh đan, lần này thừa dịp ta bế quan thì thay các ngươi luyện chế cho một người một quả, sau khi dùng cũng có thể làm cho thực lực các ngươi tăng thêm một tinh, ha ha, coi như là lời tạ ơn của ta đối với sự tương trợ lần này của các ngươi. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, chợt khẽ cười nói. Nghe vậy, ba người ngẩn ra, chợt mặt vui sướng, vẫn chưa mở miệng cự tuyệt, đấu linh đan đối với cường giả đấu vương mà nói thì đúng là rất có sức hấp dẫn, điểm này, ngay cả đám người bọn hắn cũng không thể ngoại lệ. Một số người trong viện nghe được những lời của Tiêu Viêm, ánh mắt nhìn về phía ba người Lâm Diễm đều có chút hâm mộ. Ha ha, Tiêu môn chủ, cái kia. Trong viện, ba người Âm Cốt Lão, Thiết U, Tô Mị, Yết Hầu giật giật, ánh mắt liếc nhau một cái, cười khan nói. Ánh mắt nhìn ba người Âm Cốt Lão có bộ dáng ngập ngừng muốn nói, Tiêu Viêm tự nhiên là biết bọn họ muốn nói cái gì, lập tức cười nói. Yên tâm đi, ba vị, trong vòng nửa tháng, ba miếng hoàng cực đan sẽ đưa tận tay các vị. Hắc hắc, danh dự Tiêu môn chủ, chúng ta tự nhiên là tin được. Chỉ là hiện giờ rời đi hắc giác vực cũng đã mấy tháng rồi, chúng ta cũng lo lắng cho hang ổ ở hắc giác vực, nơi đó hỗn loạn thành cái dạng gì cũng không biết được. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, ba người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Âm Cốt Lão cười khổ nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, lại cười nói. Lần này trở về hắc giác vực, nhị ca của ta cũng trở về trưởng quản Tiêu môn, đến lúc đó có lẽ còn muốn thỉnh ba vị chiếu cố nhiều hơn, ta sẽ thường xuyên đến đó. Nghe vậy, ba người vội vàng gật đầu, cười nói. Đây là tự nhiên, hiện giờ chúng ta cùng Tiêu môn coi như là liên minh, tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Nhìn vẻ mặt vẻ cung kính của ba người, Tiêu Viêm mỉm cười, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có ba người này duy trì, nói vậy nhị ca cũng có thể bớt một chút phiền toái. Đương nhiên, ba người Âm Cốt Lão tự nhiên không có khả năng có thể hoàn toàn tin tưởng phó thác được, nhưng Tiêu Viêm cũng chưa lo lắng quá mức, dù sao, hắn vẫn còn có nội viện hùng hậu duy trì. Tại trong hắc giác vực, chỉ cần không phải phần lớn thế lực liên hợp lại, chỉ một thế lực căn bản không dám cùng nội viện chống đỡ được, Tiêu môn có nội viện duy trì, tất nhiên sẽ an toàn vô sự. Ngươi phải bế quan sao? Trong căn phòng yên tĩnh, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nghe được lời của Tiêu Viêm đều ngẩn ra, có chút kinh ngạc nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã mơ hồ vài lần có cảm giác đột phá tới đấu hoàng, nhưng mà cuối cùng lại không vượt qua được, lần bế quan này nhất định phải chân chính đạt tới cảnh giới đấu hoàng. Tiêu Viêm gật gật đầu, trầm giọng nói. Tiêu Đỉnh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Chuyện thực lực ngươi tăng lên tự nhiên là trọng yếu nhất. Một khi đã như vậy, vậy liền tùy theo ngươi. Chuyện Viêm Minh, giao cho ta cùng nhị ca của ngươi là được. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Lệ một cái. Lúc trước hắn đã đem Thanh Minh Thỏ Đan đưa cho Tiêu Lệ. Dược liệu này tác dụng cũng giống như trong giới thiệu, hẳn có thể tạm thời miễn trừ phệ sinh đan kia quấy rầy. Nhị ca, ba người âm cốt lão trở về hắc xác vực thì ngươi cũng đi theo trở về, ngươi ở hắc xác vực phải cẩn thận một chút, nhớ rõ, bằng mọi khả năng tăng thực lực lên, tốt nhất tại 10 năm đột phá tới đấu hoàng, lần này ta luyện chế hoàng cực đan cho bọn hắn thì cũng sẽ luyện chế một quả đấu linh đan cho ngươi. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Tiêu Lệ gật gật đầu, hắn cũng biết, mặc dù là có Thanh Minh Thỏ Đan này tương trợ, nhưng hắn vẫn như cũ chưa hoàn toàn thoát khỏi dược lực khỏi phệ sinh đan, trừ phi hắn có thể đột phá tới cảnh giới đấu hoàng, nếu không mà nói, vẫn như cũ vẫn khó thọ mệnh được. Đúng rồi, ngươi phải bế quan ở nơi nào? Tiêu Đỉnh ánh mắt nhìn phía Tiêu Viêm đột nhiên nói. Tiêu Viêm trầm mặt một hồi, nhẹ giọng nói. Ma thú sơn mạch, năm đó ta ở nơi đó tìm được một sơn cốc có vô số dược liệu quý hiếm sinh trưởng. Lần này bế quan, ta sẽ đi vào trong đó. Nhưng mà về phần thời gian bế quan, ta cũng không xác định được. Nhưng chắc chắn sẽ không quá ngắn. Ma thú sơn mạch, có cần người nào theo bảo vệ không? Tiêu Đỉnh khẽ cau mày nói. Không cần, ta sẽ đem Tử Nhiên theo. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Đỉnh, nói. Ta đi rồi, chuyện trong Viêm Minh, liền giao cho đại ca. Nếu trong lúc này xuất hiện biến cố trọng đại gì, ngươi hãy phái người đến chỗ ta bế quan, ta sẽ dàn xếp sau. Tiêu Đỉnh khẽ gật đầu, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai Tiêu Viêm, mỉm cười nói. Ngươi hãy an tâm bế quan đi, Tiêu gia nay được uy phong như vậy, toàn bộ đều do thực lực của ngươi thành lập được, vì vậy thực lực của ngươi rất là quan trọng, đúng rồi, khi nào xuất phát? Tiêu Viêm cười cười, thở nhẹ ra một hơi, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hiện tại, đấu phá thương không? Tác thia, thiên tầm thổ đậu, người dịch, ngọc băng nhăn, thực hiện. audiozaichi.com Chương 732 Thanh Sơn Trấn. Lần này Tiêu Viêm không kéo dài thời gian chút nào, liền đem sự tình thoáng khai báo cho hai người Tiêu Đỉnh, sau đó ở trong phủ tìm Tử Nhiên, liền mang theo nàng lặng lẽ rời đi. Mang theo Tử Nhiên, mới ra khỏi đế đô, Tiêu Viêm vừa muốn sử dụng hai cánh đấu khí chạy đi, bên cạnh Tử Nhiên kéo kéo tay áo của hắn. Ngón tay út hướng về phía trước, thanh âm thanh thúy cười nói. Thải Lân tỷ ở đàng kia. Nghe được lời này, Tiêu Viêm nhất thời cả kinh, liền tranh thủ ánh mắt ném về hướng đó. Quả nhiên nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa đang biếng nhác dựa vào thân cây, mắt đẹp nhìn chằm chằm hai người bọn hắn. Làm sao ngươi lại ở đây? Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Ngươi muốn đem Tử Nhiên đi. Ta lo lắng nàng đi theo ngươi. Mỹ Đỗ Toa thản nhiên nói, chợt chậm rãi đi tới, không để ý ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Viêm, đem Tử Nhiên kéo đi. Thấy thế, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đành phải nói. Được rồi, ngươi đã tới thì cũng theo ta đi, ta là muốn đi bế quan, không phải đi du ngoạn. Mang theo Tử Nhiên cũng bởi vì lúc nàng tiến giai cần phải có năng lượng khổng lồ. Mà địa phương ta muốn đi lại rất thích hợp với nàng. Trong miệng nói như vậy, bả vai Tiêu Viêm run lên, đôi cánh lửa màu xanh biếc từ sau lưng lộ ra, cuối cùng hóa thành một đôi cánh lửa dài 8 trượng vô cùng hoa lệ. Ngươi mang theo Tử Nhiên đuổi kịp đi. Nói với Mỹ Đỗ Toa một câu, hai cánh Tiêu Viêm rung lên thân hình liền bay vụt trên không, cuối cùng bay vút về hướng ma thú sơn mạch. Mỹ Đỗ Toa nhìn thân ảnh Tiêu Viêm biến mất, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện ra nụ cười khó thấy, sau đó thân hình lói lên, mang theo Tử Nhiên, liền bay lên trời, mũi chân chạm nhẹ một cách tại hư không, đuổi theo Tiêu Viêm ở phía trước. Lúc rời đi, Tiêu Viêm thuận tiện cầm một bộ bản đồ của Sa Mã Đế Quốc, dựa theo trí nhớ năm đó, nhanh chóng bay tới khu vực đông bắc của đế quốc. Khe núi nhỏ năm đó gần đông bắc ma thú sơn mạch, nơi đó cách đế đô cực xa, nếu bình thường phi hành thú hoặc là đi bằng xe ngựa ít nhất cũng là phải 5-6 ngày mới có thể tới. Nhưng hiện giờ Tiêu Viêm không còn là một đấu giả nho nhỏ như năm đó, lấy tốc độ hiện tại của hắn, mặc dù là phải xuyên qua toàn bộ Gia Mã đế quốc, nhiều lắm cũng chỉ mất một ngày thôi. Dựa theo lộ tuyến của bản đồ, ba người Tiêu Viêm như ngựa không dừng vó chạy liên tục nửa ngày, rốt cuộc ngay tại lúc mặt trời lặn, đã xuất hiện trên một ngọn núi tại Ma Thú Sơn Mạch. Thân hình chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, Tiêu Viêm đứng ở đỉnh ngọn núi, ánh mắt mang theo hồi niệm nhìn lại nơi này, cảm giác có một chút quen thuộc, hắn còn có thể nhớ rõ ràng, năm đó, hắn ở trong này đã từng bị một đoàn dong binh tên là Lang Đầu đuổi giết nên phải trốn sâu vào Ma Thú Sơn Mạch, mà lúc ấy cũng chính là lần đầu tiên hắn gặp được Vân Vận, lúc đó dùng tên giả là Vân Chi. Tiêu Viêm chìm dần trong hồi ức, hồi lâu sau, mới một tiếng than nhẹ, mấy năm trôi qua, cảnh vật thì vẫn như cũ nhưng người thì... Ánh mắt rời xuống cuối cùng dừng tại một trấn nhỏ dưới chân núi. Tiêu Viêm nhớ rõ, cái trấn nhỏ này, tên là Thanh Sơn Trấn, hắn năm đó sau khi từ Âu Thản Thành rời đi, đây là địa điểm thứ nhất lịch lãm, mà cũng là ở nơi này, hắn lần đầu tiên trong đời kết giao người bằng hữu, là cô gái thiện lương tiểu y tiên kia. Trong đầu thoáng hiện qua thân ảnh cô nàng ôn nhu ngồi trên bên trong hiệu thuốc, chữa thương cho những song binh. Tiêu Viêm có chút khóc thút thít, đã gần 6-7 năm trôi qua, không biết hiện giờ nàng thế nào, ngay cả dược lão cũng có chút kiêng kỵ ác nan độc thể của nàng phát tác, nhớ tới cô gái thiện lương kia cần phải uống thuốc độc cả ngày để duy trì hoạt động thân thể, Tiêu Viêm liền có thêm cảm giác đau lòng. Trong lòng hiện lên từng chút nỗi lòng. Một lát sau, từ trong miệng Tiêu Viêm hóa thành một tiếng than nhẹ, nghiêng đầu nhìn Mỹ Đỗ Toa cùng Tử Nhiên bên cạnh, mỉm cười nói: "Đi thôi, đi đến trấn nhỏ." Dứt lời, thân hình hắn vừa động, liền như một mảnh lá rụng trong gió, nhẹ nhàng hiện dưới chân núi, sau đó, Mỹ Đỗ Toa cùng Tử Nhiên cũng theo sát phía sau. Lấy tốc độ của mấy người này, thì chỉ qua mấy hơi thở Tiêu Viêm đã hiện ra tại ngoài trấn nhỏ, nhìn trấn nhỏ kia có chút phong cách cổ xưa, Tiêu Viêm vẻ mặt thoáng hoảng hốt, lẩm bẩm nói: "Thanh Sơn Trấn, đã lâu không gặp a." Vài năm trước, Tiêu Viêm rời nhà lịch lãm, dưới sự chỉ dạy của Dược lão, Tiêu Viêm đầu đầy mồ hôi đi đến nơi này, nhìn trấn nhỏ kia trên khuôn mặt hơi có chút non nớt khẽ mỉm cười như chút được gánh nặng. "Nơi này là địa phương lần đầu tiên ta lịch lãm, lúc đó ta chỉ là tiểu tử vừa mới tiến nhập cảnh giới đấu giả." Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn về hai người bên cạnh cười nói. Nghe vậy, Tử Nhiên cùng Mỹ Đỗ ta cũng ngẩn ra, chợt người trước cười trộm nói: "Không nghĩ tới mấy năm nay không thấy, tên tiểu tử đấu giả năm đó đã mạnh tới trình độ này, có phải hay không có cảm giác như cảnh còn người mất a?" Tiêu Viêm cười vỗ vỗ đầu Tử Nhiên, ngẩng đầu nhìn chung quanh, hiện giờ quy mô Thanh Sơn Trấn rõ ràng so với năm đó mở rộng rất nhiều, đến ngay cả dòng người qua lại cũng đông hơn rất nhiều lần, nơi cửa trấn nhỏ này, không ngừng có người qua đường, trong đó có một ít người chuẩn bị đi Ma Thú Sơn Mạch để săn bắt ma thú, nhìn ba người Tiêu Viêm. Những người này đều không tự chủ được đình chậm cước bộ, đương nhiên cước bộ đình chậm nguyên nhân chủ yếu tự nhiên không bởi vì Tiêu Viêm, mà là bởi vì này Mỹ Đỗ Toa cùng Tử Nhiên bên cạnh. Mỹ Đỗ Toa cực kỳ xinh đẹp, Tiêu Viêm đã gặp rất nhiều nữ tử nhưng ít có người có thể so với Mỹ Đỗ Toa, đặc biệt khuôn mặt Mỹ Đỗ Toa mơ hồ hiện ra một chút khí chất băng tuyết lãnh diễm, làm cho ánh mắt người khác không tự chủ được đều phóng lại đây. Hơn nữa bởi vì Mỹ Đỗ Toa này toàn thân đều tản ra một loại yêu dị hấp dẫn, làm cho người ta biết rõ đây là một mỹ nữ hút người, tuy biết vậy nhưng cũng không tự chủ được vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tự nhiên mặc dù hiện giờ vẫn chỉ là tiểu cô nương, nhưng bộ dáng như hoa ngọc, bộ dáng có vẻ cực kỳ đáng yêu, đôi mắt như bảo thạch vụt sáng quả thực làm cho người khác cảm thấy yêu thích, không muốn buông tay. Về điểm này có thể nhìn thái độ của Mỹ Đỗ Toa mà nhận biết. Đương nhiên từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào nhị nữ kia một lát sau vẫn như cũ, sau đó ném về hướng thanh niên mặc hắc bào đứng bên cạnh các nàng. Một ít song binh hán tử nhìn thoáng qua đối phương có sáng người gầy kia đều bĩu môi, âm thầm than thở thanh niên không có chút khí lực, gầy yếu này tại sao có thể có diễm phúc như vậy. Mỹ Đỗ Toa lãnh diễm đưa tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng có lẽ bởi vì thường xuyên ra vào sinh tử, bởi vậy một ít song binh mặc dù ánh mắt ẩn hiện lửa nóng, mà trực giác cũng nói cho bọn hắn biết, nữ nhân này có chút đáng sợ. Trực giác của bọn hắn phi thường chính xác, bởi vì từng đạo ánh mắt soi mói Mỹ Đỗ Toa kia, làm lông mày kẻ đen nàng đã muốn hơi hơi trao lên, ngay bàn tay ngọc tại tay áo đã ẩn hiện nguồn năng lượng bảy màu. Quên đi! Cảm thụ được bên cạnh có năng lượng dao động, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này, sát khí thật sự quá nặng. Nghe được lời nói Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa chần chờ một chút, mặc dù không trả lời, nhưng năng lượng trong lòng bàn tay cũng lặng lẽ yếu bớt. Cảm thụ được năng lượng từ từ yếu đi, Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn mấy người đi đường một cái, sau đó chậm rãi đi vào bên trong tiểu trấn, bỏ lại những người đi đường có ánh mắt trông mong mà không biết mình vừa đi một vòng qua phủ môn quan. Một đường tiến vào trấn nhỏ, tâm tình Tiêu Viêm lặng yên thả lỏng, loại cảm giác này hắn hồi lâu cũng không cảm nhận được qua. Sau khi rời đi ra Mã Đế Quốc, hắn luôn luôn phải giành giật từng giây thời gian, ngày đêm tu luyện. Chậm rãi đi đến một con đường, Tiêu Viêm lại lần nữa xoay người, sau một lúc lâu chậm rãi dừng bước tại một hiệu thuốc lớn, ánh mắt hoảng hốt nhìn nơi này có vài phần quen thuộc. Năm đó, lần đầu tiên hắn gặp gỡ tiểu y tiên chính là ở chỗ này, hiện giờ hiệu thuốc, mặc dù quy mô so với năm đó lớn hơn, nhưng lại thiếu đi hình bóng cô gái ôn nhu thiện lương năm đó. Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đột nhiên hơi có chút giã rời, phất phất tay, nghiêng đầu về hai người bên cạnh nói. Quên đi, đi thôi, hôm nay liền tiến nhập vào ma thú sơn mạch. Mỹ Đỗ Toa cùng Tự Nhiên cũng không có ý kiến khác, lập tức khẽ gật đầu. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng không hề kéo dài, xoay người đi đến con đường nối giữa trấn nhỏ và ma thú sơn mạch. Nhưng mà, ngay tại lúc Tiêu Viêm vừa mới xoay người thì cách đó không xa, đường phố đột nhiên hỗn loạn cả lên, chợt có hai bóng ảnh xông vào đám người đau thương mà chạy, mà ở bóng người vừa mới xông qua đường phố thì lại có vài bóng ảnh từ một bên thoáng hiện, đem hai người chặn lại. Ha ha, muốn chạy. Hôm nay huyết chiến song binh đoàn một người cũng trốn không thoát. Một gã trên mặt có một vết sẹo dài, chậm rãi đi ra, hướng về phía một nam một nữ kia nghe răng cười nói. Bị vây vào giữa hai người, một nam một nữ, nam chính là một người trung niên thân mình cường tráng, trên khuôn mặt trầm ổn lúc này lại có chút ý vị cay đắng, bên cạnh là một nữ tử có chút trẻ tuổi, thân thể mềm mại hiểu điệu, bộ dáng cũng có chút xinh đẹp tuyệt trần, chẳng qua lúc này hai má xinh đẹp cũng dị thường tái nhợt. Ngươi đi mau, ta tới ngăn bọn họ lại. Ánh mắt người trung niên nhìn chằm chằm về vị nam tử có vết sẹo trên mặt kia, lớn tiếng quát. Hạn Thủy, huyết chiến song binh đoàn ta đã muốn nhượng suất phần lớn địa bàn Thanh Sơn trấn, xà xào song binh đoàn các ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, chỉ dựa vào Hách gia, không cảm thấy đã quá kiêu ngạo sao? Kiêu ngạo thì sao, lão đại nói, huyết chiến song binh đoàn, một tên cũng không để lại, nếu ngươi thức thời, liền sớm đem cô bé kia giao ra đây, lão đại chỉ cần thân thể của nàng. Nam tử đối diện nhe răng cười nói. Nằm mơ. Người trung niên giận quát một tiếng, quay người một chưởng đánh vào trên người cô gái kia, một cỗ kình lực đem nàng lui ra phía sau hơn 10 thước. Linh Nhi, chạy đi, tiến sâu vào ma thú sơn mạch. Lạnh lùng nhìn cử động người trung niên, nam tử có vết sẹo trên mặt cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Giết. Nghe được mệnh lệnh, vài đạo nhân ảnh hét lên chợt nắm vũ khí, liền xung phong liều chết tiến về hướng trung niên, nam tử có vết sẹo đi nhanh về hướng nữ tử, khóe miệng chứa đựng một chút ý cười dâm đãng. Tiêu Viêm nhìn nơi này đột nhiên xuất hiện biến cố, vốn đối với cái loại sự kiện báo thù hắn không chút hứng thú, mà nam tử kia trong miệng nói ra huyết chiến song binh đoàn cũng khơi gợi hắn nhớ lại hồi niệm, ánh mắt nhìn phía vị trung niên kia cho đến nữ tử, hắn nhíu mày lại, Linh Nhi. Phụt! Lúc Tiêu Viêm đang trầm tư, vị trung niên vốn bị thương kia cũng không địch lại mấy người điên cuồng tấn công đối diện, cuối cùng bị một chưởng đánh lui, lập tức một ngụm máu tươi liền phun ra, quay đầu lại nhìn thấy nam tử có vết sẹo kia đang cười dâm đãng đi tới nữ tử, nhất thời cười thảm, trong mắt hiện lên ý tuyệt vọng. Tạp Cương đại thúc. Nhìn thấy người trung niên bị đánh bị thương, nữ tử được xưng là Linh Nhi kia, rốt cuộc nhìn không được khóc lên. Nghe được tiếng la của nàng, Tiêu Viêm một tiếng than nhẹ, rốt cuộc từ trong trí nhớ đã nhớ lại một chuyện năm đó tình cờ gặp được khi ở bên trong ma thú xâm lâm. Trên đường phố phát sinh màn này, mặc dù có không ít người vây xem, mà không ai dám ra tay, hiển nhiên đối với bối cảnh phía sau của nam tử có vết sẹo, những người nơi này đều cực kỳ kiêng kỵ. Mà nam tử kia tựa hồ cũng biết điểm này, nên làm việc lại càng không kiêng sợ, tiếng cười càn rỡ chói tai, làm cho không ít người khẽ nhíu mày. Hắc hắc, gọi là gì cũng vô dụng, Linh Nhi tiểu thư, ngoan ngoãn đi theo ta trở về đi, lão đại chơi đùa đủ thì lại ngoan ngoãn mà hầu hạ ta một chút. Nam tử kia ô ý cười, bàn tay to thẳng tắp chộp tới nữ tử. Mà giờ khắc này người sau tựa hồ cũng đã không có sức phản kháng, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to kia càng ngày càng gần, trong con ngươi lộ ra vẻ một chút tuyệt vọng thê thảm. Xuất sinh! Trung niên được xưng là Tạp Cương, nhìn thấy cử động của nam tử kia, nhất thời nổi giận mắng, mà tiếng mắng này vừa mới hạ xuống, một đạo nhân ảnh liền một cước đá vào trên lồng ngực người trung niên làm hắn tiếp tục phun ra một ngụm tiên huyết. Nam tử kia cười lạnh liếc Tạp Cương một cái, cánh tay đột nhiên tìm tòi, định trực tiếp đem nữ tử trước mặt bắt lấy. Nhưng mà, ngay tại lúc khoảng cách bàn tay tới nữ tử còn có nửa thước thì thân thể cũng dù gì tạm dừng, chợt có một đạo kinh khí hùng hồn phá không mà đến, cuối cùng hung hăng nện ở trên lồng ngực nam tử kia. Rắc rắc, đột ngột xuất hiện đòn nghiêm trọng trực tiếp làm cho nam tử có vết sẹo sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình như con chó chết rơi xuống đất, hơn nữa ước chừng bay hơn 10 thước mới chậm rãi ngừng. Đột phát biến cố như vậy cũng làm cho trên ngã tư đường nháy mắt yên tĩnh trở lại, vô số người kinh ngạc nhìn nam tử kia đột nhiên biến thành chó chết, trong đầu hơi có chút thất kinh. Nữ tử xinh đẹp được xưng là Linh Nhi cũng khẽ nhích cái miệng nhỏ nhắn nhìn nam tử kia trên mặt đất không ngừng kêu rên, một lát sau, làm như có cảm giác đột nhiên quay đầu nhìn về người thanh niên mặt hắc bào, chậm rãi sờ vào mí mắt. Đấu phá thương không? Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. audiogiaichi.com Chương 733, gặp cố nhân. Ánh mắt Linh Nhi dừng chỗ chiếc áo choàng đen nhanh chóng được cởi bỏ, một khuôn mặt trẻ tuổi mang đầy vẻ bình thản bất ngờ hiện ra trong mắt nàng. Khi nhìn thấy khuôn mặt còn rất trẻ này, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của nàng khẽ nhích lên, Linh Nhi thoáng có chút thất thần, chẳng biết tại sao nàng lại thấy khuôn mặt này dường như có cảm giác đã gặp ở đâu rồi, chẳng qua giờ phút này nàng không thể nghĩ ra là đã gặp ở nơi nào. Nhân cơ hội đó, kẻ bị đáng ngã ra đất là Tạp Cương cũng là vội vàng bò dậy, cũng không để ý đến vết máu ở khóe miệng liền xông lên bảo vệ Linh Nhi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên mặc áo choàng đen trước mặt, cảm kích nói: đa tạ vị tiên sinh này đã ra tay giúp đỡ. Giờ phút này mọi người trên ngã tư đường cũng đã phục hồi lại tinh thần, ánh mắt có chút kinh dị nhìn qua người thanh niên trẻ tuổi mặc áo choàng đen. Mặc dù đối với việc hắn dùng một đòn có thể đánh lui được tên nam tử mặt sẹo có thực lực tam tinh đấu sư kia thì rất là kinh ngạc, nhưng cũng không ít người trong ánh mắt đều toát ra sự thương hại, Tên nhóc con này chẳng lẽ không biết trong thanh sơn trấn này dong binh đoàn xà xào rất ngang ngược càn rỡ sao? Có được sự ủng hộ của Hách gia ở Hắc Nham Thành, nên cho dù phóng khắp phạm vi ngàn dặm quanh ma thú sơn mạch này cùng đều không có một người dám trêu chọc vào dong binh đoàn xà xào. Bởi lẽ tòa trấn bên trong dong binh đoàn này chính là một gã cường giả đấu vương thật sự. Một vài tên là nhân thủ trong dong binh đoàn xà xào sau khi nhìn thấy nam tử mặt sẹo bị đả thương đều là vội vàng chạy nhanh tới nâng dậy, sau đó đem ánh mắt hung tợn nhìn về phía người thanh niên mặc áo choàng đen. Phụt! Nam tử mặt sẹo sau khi khó khăn đứng dậy, sắc mặt trắng bệch liền phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ác độc nhìn về phía Tiêu Viêm đang bình thản, giận dữ nói. Thằng danh con giỏi lắm, quả nhiên có can đảm, dám tại thanh sơn trấn này đụng vào dong binh đoàn xà xào chúng ta, ngươi không biết rằng đoàn trưởng chúng ta chính là con rể của Hách gia sao? Nhàn nhạt liếc nhìn nam tử mặt sẹo một cái, Tiêu Viêm lắc đầu, thật sự là hắn chưa từng nghe gì về Hách gia. Vị tiên sinh này, đại ăn của ngài, Tạp Cương vô cùng cảm kích, tuy nhiên ngài vẫn nên mau rời khỏi đây đi. Nếu một khi để cường giả của dong binh đoàn xà xào tới đây muốn chạy sẽ rất khó khăn. Tạp Cương nhìn ánh mắt độc ác của nam tử cũng chỉ biết than nhẹ, đem Linh Nhi đẩy về phía Tiêu Viêm, thấp giọng cầu khẩn. Xin tiên sinh hãy đem Linh Nhi ra khỏi thanh sơn trấn, nếu ngài cảm thấy phiền toái vậy chỉ cần ra khỏi chỗ này hãy cho nàng rời đi, ta ở lại đây ngăn cản bọn họ. Ta không đi, phải chết thì cùng chết, dù sao dong binh đoàn huyết chiến chắc chắn cũng không thể tồn tại hết ngày hôm nay, ta dù có sống cũng không ý nghĩa nữa. Nghe vậy Linh Nhi cũng là bất động, cắn chặt răng nức nở nói. Ngươi! Tạp Cương giận dữ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Linh Nhi cũng đành phải thở dài, phất tay một cái nói. Thôi thôi! Ngươi mau cầm lấy thanh truy thủ này giấu trong tay áo, nếu vạn nhất có lỡ bị bắt hãy dùng nó tự vẫn tránh khỏi phải chịu nhục. Tiêu Viêm đứng một bên, nhìn hai người này hơi có chút sở khóc sở cười, lắc đầu khẽ cười. Tạp Cương đại thúc yên tâm, hôm nay ta muốn bảo vệ các người thì cả đế quốc Sa Mã này cũng sẽ không có một người dám động tới các ngươi. Đối với sự xưng hô có phần quen thuộc của Tiêu Viêm, Tạp Cương cũng là ngẩn ra, chợt cười khổ nói. Ý tốt của tiên sinh ta xin nhận, nhưng bọn xà xào này thực sự không phải là thứ mà người có thể chống lại, ta cùng Linh Nhi ngăn bọn họ lại, người hãy mau đi đi. Hắc hắc, muốn đi, đả thương bổn đại gia còn muốn chạy, nào có chuyện dễ dàng thế. Nam tử mặt sẹo đối diện nghe thấy vậy liền nhe răng cười, bàn tay nhanh chóng lấy từ trong lòng ngực ra một quả pháo đồng, sau đó tung lên, một quả đạn tín hiệu liền bay vút lên trời cao rồi nổ tung. Toàn bộ các cửa ra vào của Thanh Sơn trấn đều bị xà xào bọn ta canh giữ, các người còn muốn chạy đi đâu? Sau khi đem đạn tín hiệu phóng đi, nhìn khuôn mặt trắng bệch của hai người Tạp Cương, nam tử mặt sẹo càng nhe răng cười, sau đó vung tay lên quát dữ tợn. Ngoại trừ con bé kia, giết hết. Nghe được lệnh, mười mấy người đằng sau nam tử mặt sẹo tức thì phân tán, rút vũ khí sắc bén của mình sau đó đem đấu khí có vẻ mong manh của mình bao phủ lại, ánh mắt không hảo ý nhìn Tiêu Viêm. Nhìn mười mấy người liều chết nhanh chóng xông lên, Tiêu Viêm mặt vẫn không chút thay đổi, vẫn chậm rãi tiến từng bước, giọng nói hết sức bình tĩnh. Nếu tiếp tục tiến lên chết. Lời của Tiêu Viêm tuy đã nói ra, nhưng đổi lại chỉ là cái cười lạnh của mười mấy người kia, bước chân cũng không hề dừng lại nửa bước. Thấy thế Tiêu Viêm cau mày, ánh mắt xẹt qua chút hàn quang, mà ở ngay đầu ngón tay. Một ngọn lửa vô hình cũng đã yên lặng bốc lên. Phúc, phúc. Trên đường phố lặng yên xuất hiện một màn rùng dị, chỉ thấy mười mấy người đối với Tiêu Viêm liều chết xông lên đột nhiên dừng lại. Sau đó dưới những ánh mắt kinh hãi bỗng, phù một tiếng liền hóa thành cho bụi đen nhánh mà không hề có một dự liệu trước nào. Đường phố có chút ồn ào vào thời điểm này bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều là mở to mắt. hoảng sợ nhìn đống tro tàn đen nhánh vừa xuất hiện trên mặt đất kia. Một số người thậm chí chỉ chừng mắt nhìn, đợi đến lúc hồi phục thì người có liên can lúc nãy đang còn khỏe mạnh chỉ trong nháy mắt đã biến thành tro tàn trên mặt đất. Sự việc gì đã làm cho vô số người thấy lạnh cả người, mặc dù giờ phút này mặt trời chói chang đã lên cao, nhưng vẫn không ngăn nổi mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Vẻ mặt hung ác của tên mặt sẹo đã không còn, lúc này miệng hắn đang mở to như quả trứng vịt, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi, mãi một lúc sau hắn mới phục hồi lại tinh thần, thân hình cũng là vội vàng lui về phía sau, chân loạng choạng một cách liền ngã xuống đất, hoảng sợ nói. Ngươi đã làm gì? Lúc Tiêu Viêm động thủ, hắn không hề cảm thấy một chút dao động nào của đấu khí, vậy mà mười mấy người kia bỗng nhiên rụt rì biến thành tro tàn. Theo âm thanh hoảng sợ của tên mặt sẹo, Tạp Cương cùng Linh Nhi cũng là từ sự sợ hãi hồi phục lại, nhìn tới thanh niên áo đen trong mắt dần dần hiện lên sự vui mừng tột cùng, không nghĩ tới người thanh niên này lại có thực lực đáng sợ như thế, xem ra hôm nay bọn họ được cứu rồi. Ánh mắt đạm mạc của Tiêu Viêm vẫn nhìn tên nam tử mặt sẹo đang lảo đảo lùi về sau, bàn tay chậm rãi giơ lên thẳng hướng của hắn, ngọn lửa vô hình hiện lên trong lòng bàn tay. Phốc! Một tiếng nổ nhỏ lại vang lên, tên nam tử mặt sẹo còn chưa kịp biểu lộ một chút gì thì từ trong cơ thể đã hừng hực lửa, nháy mắt sau đó đã đem hắn đốt thành tro tàn. Nhìn tên nam tử mặt sẹo bị biến thành tro tàn một cách rùa rì trên ngã tư đường, mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh hãi nhìn Tiêu Viêm, bước chân cũng không thể nhịn được đều lùi về sau mấy bước, bộ dáng như sợ người kia bỗng nhiên đưa cánh tay tử thần chỉ về phía bọn họ. Tới giờ phút này bọn họ cũng đã hiểu, người thanh niên này thật sự không phải là chỉ can thiệp, mà thật sự có thực lực cùng với tư cách đối chọi cùng song binh đoàn xà xào. Tùy ý đem những người kia giải quyết, Tiêu Viêm vỗ nhẹ bàn tay, giết hơn 10 người nhưng ánh mắt vẫn chưa hề có chút dao động. Những người này một thân hung tàn sát khí, rõ ràng đều không phải là người tốt, giết thì cũng đã giết rồi, không có chút gì hối hận. Xoay đầu lại nhìn Tạp Cương cùng Linh Nhi, Tiêu Viêm cười nhẹ chậm rãi nói. Tạp Cương đại thúc, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi vẫn ở Thanh Sơn tiểu trấn. Nguyên bản Tạp Cương đang tràn ngập kinh sợ, nghe được lời này của Tiêu Viêm, nhất thời sửng sốt, chợt cẩn thận đánh giá lại khuôn mặt của người kia, nhưng trong lòng thì lại thầm hỏi bản thân lại quen được một cường giả như vậy khi nào. Tạp Cương đang nghi hoặc thì bên này Linh Nhi vẫn chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt có vẻ như quen biết trước mắt nàng, một lát sau đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Tạp Cương thúc. Nhìn hắn có chút giống tên Tiêu Viêm vài năm trước đã diệt xong binh đoàn lang đầu a. Nghe được lời này của Linh Nhi, thân thể Tạp Cương thân thể cũng chấn động mạnh, không thể dám chắc nhìn Tiêu Viêm, trí nhớ đã bị chôn giấu qua thời gian cũng là nhanh chóng được mở ra, cuối cùng hình ảnh gương mặt một thiếu niên non nớt cũng là chậm rãi hiện lên giống như Tiêu Viêm đứng trước mặt. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, thật là ngươi. Vẻ khiếp sợ ngày càng nhiều, Tạp Cương thất thanh nói, năm đó Tiêu Viêm mới chỉ là một gã đấu giả chưa đạt tới đấu sư mà thôi, vậy mà hiện giờ chỉ giơ tay nhấc chân liền đem mười mấy tên đấu giả cùng một gã đấu sư biến mất không dấu vết, mạnh mẽ như vậy thiếu niên năm đó có thể sánh bằng. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Nhìn Tiêu Viêm gật đầu, sắc mặt Tạp Cương kia cũng là nhanh chóng vui mừng không thôi, chợt thoáng chần chờ, mạnh mẽ cắn răng một cái trực tiếp quỳ xuống cầu xin nói. Tiêu Viêm huynh đệ, song binh đoàn huyết chiến gặp đại nạn, khẩn cầu ngài có thể xuất thủ cứu giúp, Tạp Cương này xin làm trâu làm ngựa để đền ơn. Linh Nhi đứng sau Tạp Cương cũng là khẽ cắn răng nhìn Tiêu Viêm trước mặt, trong nội tâm lại quay cuồng. Ai có thể nghĩ đến thiếu niên năm xưa bị nàng ba phen bốn lần châm chọc hiện giờ lại có thực lực kinh khủng đến vậy. Trong lòng ý niệm quay cuồng, Linh Nhi cũng là vội vàng quỳ xuống, muốn cứu được song binh đoàn huyết chiến, sợ rằng chỉ còn có thanh niên trước mặt này mới làm được. Nhưng mà tên của hắn có vẻ trùng với tên của Minh Chủ Viêm Minh nổi tiếng, Nhưng nghe nói minh chủ Viêm Minh kia còn có thể cùng cường giả đấu tông trong truyền thuyết đối chiến, xem ra chắc chỉ là trùng tên thôi. Linh Nhi ánh mắt lóe ra, nghĩ thầm trong bụng, cái tên Tiêu Viêm ở Gia Mã Đế Quốc rộng lớn này không có 1000 cũng có mấy trăm. Hơn nữa minh chủ Viêm Minh kia thật sự là quá nổi tiếng, thậm chí ngay cả nàng đều cũng không dám nghĩ là hắn, chắc chỉ là tên giống nhau thôi. Tiêu Viêm vung tay áo lên, một cỗ nhu lực liền đem hai người đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nói. Là dòng binh đoàn xà xào sao, thực lực bọn họ thế nào? Nghe vậy Tạp Cương vội vàng gật đầu, nói. Đội trưởng bọn họ là một cường giả có thực lực lục tinh đấu linh, thực lực rất mạnh, tại Thanh Sơn trấn này không có người nào địch nổi, không biết Tiêu Viêm huynh đệ có thể hay không? Lục tinh đấu linh ư? Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, chợ cười nhạt nói. Tạp Cương thúc, ta còn có chuyện quan trọng phải đi vào Ma Thú Sơn Mạch, có lẽ không thể trì hoãn được lâu lắm. Nghe được lời của Tiêu Viêm, ánh mắt Tạp Cương nhất thời u ám xuống, thân thể cũng là giống như bị thoát lực vậy. Phía sau Linh Nhi cũng nắm chặt bàn tay, lộ ra vẻ tự giễu, mặc dù người ta cùng với nhóm mình có chút giao tình, nhưng lại chưa nói là sâu lắm. Chẳng nhẽ chỉ vì nhóm mình mà đắc tội với một gã cường giả đấu linh. Ngươi đem 5 cái chai này cất kỹ, nếu gặp đội trưởng của xà xào kia hãy dùng đấu khí đưa vào nó, sau đó quẳng nó đi sẽ thoát được khỏi cái tình thế nguy hiểm. Mặt khác ngọc bài này có liên hệ với ta, khi nào liên quan tới sự sống còn hãy đem nó bóp nát, ta sẽ hiện thân trợ giúp. Tiêu Viêm cong ngón búng ra, 5 cái bình ngọc nhỏ cùng 1 cái ngọc bài liền bay thẳng về hướng Tạp Cương, trong mỗi cái bình ngọc đều chứa một ngọn lửa hình hỏa liên. Kinh ngạc nhận lấy bình ngọc, Tạp Cương có chút sững sờ, bằng vào cái bình ngọc nhỏ này là có thể đánh chết được đội trưởng của xà xào sao? Hôm nay còn có việc liền cáo từ trước, sau này nếu có cơ hội sẽ còn gặp lại. Tiêu Viêm mỉm cười. Không đợi Tạp Cương hoàn hồn, thân hình run lên trước ánh mắt kinh hãi chung quanh, trong nháy mắt liền rượu dị tiêu tán. Nhìn Tiêu Viêm rượu dị biến mất, Tạp Cương khẽ nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn bình ngọc trong tay, hai chân mạnh mẽ quỳ xuống đất, nhằm hướng Tiêu Viêm biến mất dùng sức lại 3 cái, sau đó kéo Linh Nhi chạy về phía huyết chiến song binh đoàn, trực giác cho hắn biết. Chỉ cần làm theo lời Tiêu Viêm sẽ thoát được khỏi nguy cơ lần này. Đấu phá thương không. Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. audiogiaichi.com. Chương 734. Sơn tốc cổ quái. Rừng cây mênh mông cuồng phong thổi qua làm cho rừng cây như phát ra từng cơn sóng biển, tiếng sóng ầm ầm như truyền khắp cả sơn mạch. Trên rừng cây đột nhiên vang lên một tiếng xé gió, chợt 3 đạo bóng đen từ xa xa thoáng hiện đến, cuối cùng thân hình dừng lại trên bầu trời, ánh mắt không ngừng nhìn quét qua phía dưới. Nhiều năm chưa từng trở về đây bởi vì địa hình có một ít biến hóa. Vị trí của khe núi nhỏ cũng xuất hiện một ít sai lệch, vì thế cũng làm lãng phí không ít thời gian tìm kiếm của Tiêu Viêm. Ánh mắt chậm rãi đảo qua rừng cây phía dưới, một lát sau trong mắt Tiêu Viêm sáng ngời, đôi cảnh lửa sau lưng rung lên bay nhanh về một mảnh đất giữa khe hở của mấy ngọn núi. Sau đó, Mỹ Đỗ ta cũng tự nhiên xem xét xung quanh một chút rồi cũng bay theo. Một lát sau thân hình Tiêu Viêm liền hiện ra trên bầu trời của ngọn núi ở giữa, tầm mắt nhìn xuống đảo qua, nhất thời khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy được giữa những ngọn núi bao quanh có một cái sơn cốc không có nửa đường đi vào, xuyên qua rừng cây xanh che lấp, hiện ra trong tầm nhìn của Tiêu Viêm. Thân thể từ từ hạ xuống, Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Mặc dù cách một khoảng cách xa như vậy nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng ngửi được một cỗ mùi thơm nồng đậm. Dược thảo nơi này so với năm đó càng thêm nhiều, xem ra đúng thật là một cái bảo địa. Ai nhìn sơn cốc, trong mắt Tiêu Viêm lộ ra vẻ vui sướng, nghiêng đầu phất phất tay với hai người Mỹ Đỗ Toa, sau đó liền vỗ cánh lửa, hạ xuống trong sơn cốc. Thân hình chậm rãi dừng lại trên vách đá ở bốn phía của sơn cốc. Tiêu Viêm vừa muốn xuống cốc, một đạo gió tanh xen lẫn với kình phong bén nhọn đột nhiên bùng nổ kéo đến. Khẽ nhíu mà, Tiêu Viêm cong ngón tay búng ra, một cỗ đấu khí màu xanh biếc hùng hồn từ đầu ngón tay nhanh chóng xuất ra, cuối cùng đập thật mạnh vào đạo bóng đen kia. Rắc! Hai cái chạm vào nhau, bóng đen kia phát ra một tiếng kêu to thê lương, chợt vội vàng lùi về phía sau. Tiêu Viêm định nhãn nhìn lại, hóa ra một con ma thú cả người màu đen, sau lưng mọc lên hai cánh. Mặc dù ma thú bị Tiêu Viêm đánh lui nhưng cũng không nguyện ý lùi lại mà vẫn chần chừ trên bầu trời, phát ra từng tiếng kêu to sắc nhọn tràn đầy uy hiếp với Tiêu Viêm. Không ngờ ở đây lại xuất hiện tứ giai ma thú, chẳng lẽ là bị dược liệu quý hiếm trong sơn cốc hấp dẫn đến. Ngẩng đầu nhìn ma thú đang bay quanh kia, Tiêu Viêm lẩm bẩm mấy tiếng, chợt lắc đầu, không hề để ý đến nó. Thân hình vừa động, liền hóa thành bóng đen lướt nhanh vào trong sơn cốc. Ma thú đang bay quanh trên bầu trời kia nhìn thấy Tiêu Viêm cử động như thế, hai mắt nhất thời đỏ bừng, hai cánh rung lên đánh mạnh về phía Tiêu Viêm. Cút! Bàn chân nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, Tiêu Viêm trao mày, tay áo vung lên, đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể lao ra, cuối cùng hung hăng nện lên đầu của ma thú kia, đem lông vũ trên người nó đánh rơi không ít. Phốc! Gặp phải cú đánh mạnh, ma thú kia cũng kinh hãi hoảng hốt, vội vàng vỗ hai cánh bay lên cao, nhưng vẫn không có rời đi mà lơ lửng cao cao trên bầu trời, không ngừng bay quanh. Rống! Đem ma thú đáng ghét kia kinh sợ lùi lại, ánh mắt Tiêu Viêm mới chậm rãi nhìn vào trong sơn cốc này, nhưng mà ánh mắt vừa nhìn xem thì trong sơn cốc đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng gầm, từng đạo thân ảnh nhanh chóng chớp động, từng đầu giống như ma thú loại báo, cả người xanh biếc, diện mạo cực kỳ hung ác, hơn nữa trên người tỏa ra khí hung sát thoáng hiện ra, trong chớp mắt liền lập tức đem Tiêu Viêm bao vây lại. Dĩ nhiên lại là tứ giai ma thú phong báo thú, chúng nó không thể bay trên trời, làm sao có thể đi vào sơn cốc này, mà số lượng lại nhiều như vậy. Nhíu mày nhìn đám ma thú hung thần ác sát đem mình bao vây lại, Tiêu Viêm nghi ngờ nói, mấy năm nay, khe núi nhỏ này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trong khi Tiêu Viêm trầm ngâm, hai bóng người từ trên không cũng thoáng hạ xuống, xuất hiện ở bên cạnh. Hắc hắc! Nơi này thật sự là một chỗ tốt, không nghĩ tới một chỗ nhỏ như thế này lại có nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Hơn nữa mức độ nồng đậm của năng lượng ở đây cũng dày đặc hơn rất nhiều so với bên ngoài. Con ngươi như bảo thạch của Tử Nghiêm nhìn quét khắp nơi, chợt vẻ mặt thèm nhỏ dãi cười hắc hắc nói, nàng có sự cảm ứng đặc thù đối với một số dược liệu quý hiếm có chứa năng lượng hùng hồn, về điểm này cho dù là Tiêu Viêm cũng không có được. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa lạnh nhạt đảo qua xung quanh, chợt dừng lại trên người mấy phong báo thú kia, lông mày khẽ nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Cút ngay! Tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng, một cỗ áp lực khác thường xen lẫn trong đó khuyết tán ra, mà những phong báo thú bị tác động đến trong con mắt đỏ đậm sẽ xuất hiện một chút sợ hãi. Một lát sau mới phát ra tiếng giống nho nhỏ, nhìn mấy người một cái, chậm rãi lui lại. Đám tứ giai ma thú này sau khi chịu uy áp của ta vẫn có thể kiên trì một lát, hình như có chút cổ quái a. Nhìn mấy con phong báo thú lùi lại, Mỹ Đỗ ta có chút nghi hoặc, thấp giọng nói, lấy thực lực đấu tông của nàng, đừng nói là đám bốn giai ma thú này, cho dù có cao hơn một giai cũng sẽ dưới uy áp của nàng mà chật vật chạy đi. Nhưng mà đám phong báo thú này lại chần chờ sau một lát mới lựa chọn rời đi. Nơi này trước đây không có một con ma thú nào, không ngờ vài năm không đến lại biến thành một nơi hung áp. Tiêu Viêm cười cười trong lòng, mặc dù cảm thấy kinh ngạc vì khe núi nhỏ này đột nhiên xuất hiện nhiều ma thú như vậy, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, ánh mắt liếc nhìn xung quanh bước về chỗ sâu trong sơn cốc. Trong ký ức, ở nơi đó, năm đó có một túp lều nhỏ. Sau đó, Mỹ Đỗ Toa cùng Tử Nhiên cũng chậm rãi đuổi kịp, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa không ngừng đảo qua xung quanh, không biết tại sao. Nơi này làm cho nàng có cảm giác không đúng lắm. Đi trong sơn cốc ước chừng 10 phút, Ba người Tiêu Viêm cũng tiến vào sâu trong cốc, tầm mắt đảo qua liền nhìn thấy phòng nhỏ cỏ tranh đang dựng ở đó. Vài năm thời gian dường như cũng không đối với nó tạo thành hư hao gì. Ánh mắt nhìn nhà cỏ tranh kia, trong mắt Tiêu Viêm có chút thổn thức, khẽ thở dài một tiếng. Chuyện xảy ra vài năm trước ở chỗ này hiện lên rõ mồn một trước mắt, nhưng mà cũng không còn thấy bóng dáng của cô gái một thân quần áo trắng. Một lát sau, Tiêu Viêm đem tâm tình bình tĩnh xuống, chậm rãi hướng về túp lều nhỏ, mà theo bước chân đến gần của hắn, từng tiếng giống giận dữ lại một lần nữa vang lên trong sơn cốc. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh của ma thú chợt lao đến, cuối cùng bao lấy túp lều nhỏ, nhe răng trợn mắt phát ra từng đợt tiếng giống với Tiêu Viêm. Nhìn thấy đám ma thú cử động như vậy, nét tươi cười trên mặt Tiêu Viêm cũng chậm rãi giảm đi. Hiện tại, hắn cũng cảm giác được một chút không thích hợp, đám ma thú trong sơn cốc này không giống như là đang kiếm ăn mà càng giống như bị người nào đó nuôi dưỡng ở chỗ này, chiếm lấy cốc nhỏ này. Chẳng lẽ nơi này đã bị người khác phát hiện? Trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, Tiêu Viêm nhíu chặt mày. Những tiểu tử này thật đúng là đáng ghét, để cho ta tới. Tự nhiên nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mấy con ma thú đang không hừng phát ra tiếng giống uy hiếp, hừ lạnh một tiếng bước đi ra, ánh sáng tím trong đôi mắt như bảo thạch mạnh mẽ sáng lên, một cỗ uy áp khác thường đột nhiên tán phát ra. Cỗ uy áp này không giống với uy áp phát ra dựa vào thực lực như của Mỹ Đỗ Toa, ngược lại càng giống như là trào ra từ bên trong huyết mạch cùng linh hồn. Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa cảm thụ được uy áp phát ra từ trong cơ thể của Tử Nghiêm, trong mắt lóe ra ánh sáng kỳ lạ, liếc nhìn nhau một cái đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt của đối phương. Dưới uy áp phát ra từ trong huyết mạch cùng linh hồn của Tử Nghiêm, đám ma thú trong mắt tràn ngập hung quang kia bỗng ô ô một tiếng, giống như chuột gặp phải mèo, không do dự liền cong đuôi chạy trốn, cũng không dám dừng lại chút nào. Thấy thế, Tự Nhiên nhất thời đắc ý, hướng về phía Tiêu Viêm nâng cao khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiêu Viêm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong căn nhà cỏ nhỏ, ngọn lửa xanh biếc như ẩn như hiện ở bàn tay giấu trong ốm tay áo. Cẩn thận một chút. Mỹ Đỗ Toa ở phía sau thấp giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu từng bước đi tới căn nhà nhỏ, một lát sau liền đi tới trước nhà cỏ, không hề có chuyện gì xảy ra, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, bàn tay vừa muốn đẩy cửa, sắc mặt của Mỹ Đỗ Toa ở phía sau khẽ biến, lắc mình tiến lên, một tay bắt lấy tay của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ngẩn ra, quay đầu nhìn khuôn mặt có chút lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa. Trên cửa có kịch độc. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa khép lại một cách độ cong đầy nguy hiểm, thân là Mỹ Đỗ Toa, bản thân nàng liền am hiểu độc công, bởi vậy, đối với mấy thứ này cảm giác của nàng nhạy cảm hơn Tiêu Viêm nhiều lắm. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm cũng biến đổi, ánh mắt kinh dị quét qua xung quanh, trong mắt cũng càng thêm âm trầm, xem ra, đúng như hắn đoán, trong những năm gần đây, sơn cốc này có lẽ đã thay đổi chủ nhân. Mỹ Đỗ Toa nhắm mắt lại, nơi ngón tay ngọc thon dài, năng lượng bảy màu chậm rãi động, để tùy thời chuẩn bị đối phó với các biến cố. Cẩn thận! Đem Tự Nhiên kéo lại bên cạnh, Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm nói, chợt ngẩng đầu nhìn căn nhà nhỏ, đôi mắt híp lại, tay áo vừa động, một cỗ kình phong mãnh liệt xuất ra, đem cửa phòng kia đánh văng. Cửa phòng bị đánh văng ra, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua, nhưng mà bên trong căn nhà nhỏ trống không, không có nửa bóng người. Không nên vào phòng, người này hình như cực kỳ am hiểu dùng độc, hơn nữa độc tính rất mạnh, bị dính vào, lấy thực lực của ngươi cũng cực kỳ phiền toái. Mỹ Đỗ Toa liếc mắt nhìn căn nhà nhỏ trống sống, chậm rãi nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt xem xét bốn phía. Một lát sai đột nhiên cười lạnh nói. Nếu các hạ đã không muốn xuất hiện, bây giờ ta sẽ đem sơn cốc này hủy đi. Tiếng cười lạnh ở trong quanh quẩn không ngớt, bởi vì vách núi hồi âm mà khi bắn ngược trở về lại càng thêm to. Tiếng cười lạnh từ từ hạ xuống, mà bóng người trong dự liệu cũng không xuất hiện, Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, ngọn lửa màu xanh biếc đột nhiên hiện lên trong lòng bàn tay. Ngay tại lúc ngọn lửa kia vừa hiện lên, một giọng nói khàn khàn đột nhiên cực kỳ đột ngột vang lên trong sơn cốc. Phá hủy nơi này, ba người các ngươi cũng vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Đồng tử có chút co lại, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn vào trên vách đá phía xa xa. Ở nơi đó, một bóng người toàn thân đều bao phủ dưới áo choàng màu đen rực rỡ hiện lên. Đấu phá thương không. Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. Audio giải trí.com. Chương 735 bóng đen thần bí. Trên vách núi đá có mấy bụi cỏ dại mọc lên, một bóng đen rực rỡ xuất hiện, toàn thân đều bị áo choàng bao phủ, thậm chí ngay cả người này là nam hay nữ cũng không nhận ra được, chỉ có ánh mắt gần như hờ hững từ áo choàng bắn ra, không có chút tình cảm nào nhìn ba người ở trong cốc. Ba người Tiêu Viêm cũng vì bóng đen đột nhiên xuất hiện này mà thoáng ngẩn người, không ngờ trong sơn cốc này lại thực sự có người. Khép hờ hai mắt nhìn đạo bóng đen kia, lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm nhanh như chớp khuyết tán ra, nhưng mà một lát sau cũng khẽ nhíu mày, hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện, lực lượng linh hồn của hắn tại khoảng cách hắc ảnh nhân kia vài thước lại khó có thể tiến đến thăm dò nữa, loại tình trạng khác thường này là lần đầu tiên hắn gặp phải trong nhiều năm qua. Lưu lại, chưa có người có đủ tư cách nói những lời này với bản vương. Mỹ Đỗ Toa cũng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, trên gương mặt lập tức hiện lên một tia cười lạnh, sát ý ẩn tàng trong mắt, sau nháy mắt, ngón tay ngọc đột nhiên bắn ra, một cỗ năng lượng bảy màu như sợi tơ bạo xuất từ đầu ngón tay, cuối cùng, nhanh như chớp phá không, bắn thẳng đến bóng đen. Dưới áo choàng, ánh mắt hờ hững liếc nhìn sợi tơ bảy màu một cái, áo choàng không gió mà bay. Một cỗ xương khói nồng đậm màu xám từ trong cơ thể trào ra, mà theo sự xuất hiện mạnh mẽ của cỗ xương khói màu xám này, đám cỏ dại xung quanh bóng đen bắt đầu lấy tốc độ có thể nhìn được bằng mắt thường trở nên héo rũ xuống, trong chớp mắt liền hoàn toàn trở nên khô vàng, mất hết sức sống. Sự biến hóa của đám cỏ dại bên kia cũng không thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Viêm, con ngươi lập tức mạnh mẽ co lại. Xem ra người này quả nhiên cực kỳ am hiểu độc công, không ngờ ngay cả đấu khí trong cơ thể cũng ẩn chứa kịch độc. Xương khói màu xám trào ra, lượn lờ xung quanh đem bóng đen bao bọc vào trong, sợi tơ bảy màu kia trong nháy mắt liền lao tới, nhưng mà một kích cũng đủ để cường giả đấu vương bình thường không dám tiếp này. Sau khi đi vào xương khói màu xám lại bắt đầu bị phân giải một cách cực kỳ vượng dị, chỉ vẹn vẹn mấy cái hô hấp. Cố năng lượng bảy màu cư nhiên bị phân giải cuối cùng hóa thành hư vô. Trong vòng 10 cái hô hấp, rời khỏi sơn cốc, nếu không chết. Theo sự biến mất của cố năng lượng bảy màu trong mắt Mỹ Đỗ Toa cũng xẹp qua một chút kinh dị, chợt nghe được thanh âm của bóng đen, lãnh ý trên mặt càng đậm, khí thế khổng lồ chậm rãi từ trong cơ thể bùng phát ra. Hôm nay mặc kệ ngươi đi hay là ở, cái mạng này bổn vương chắc chắn muốn rồi. Cười lạnh một tiếng, Mỹ Đỗ Toa nghiêng đầu thấp giọng nói với Tiêu Viêm và Tử Nhiên. Các ngươi cách xa nơi này một chút, người này cả người đều là kịch độc, dính vào thì phiền toái. Tiêu Viêm trao mày, ý nghĩ trong đầu nhanh chóng chuyển, bóng đen thần bí này đến tột cùng là ai, có được thực lực cường hãn như thế không thể nào là hạng người không có danh tiếng gì trong đế quốc, tại sao trước kia chưa từng nghe nói qua. Trong lúc Tiêu Viêm trầm tư thời gian 10 cái hô hấp đã đến trên vách núi đá, ánh mắt của bóng đen nhất thời trở nên lạnh lẽo, tay áo vung lên. Nồng đậm xương khói màu xám nhanh chóng ùn ùn kéo đến, cuối cùng trực tiếp ăn mòn vào bên trong sơn cốc. Muốn chết. Thấy thế, trong mắt Mỹ Đỗ Toa hiện lên ánh sáng lạnh khiếp, người thân hình chợt động đột nhiên xuất hiện giữa không trung, bàn tay ngọc nắm chặt, năng lượng xà kiếm bảy màu ngưng hiện ra, mũi chân điểm một cách liền hóa thành một điểm nhỏ, bắn thẳng đến bóng đen. Lúc trước thoáng tiếp xúc qua, bóng đen thần bí sơ, quy, quy, bê, Sơ cũng hơi biết được thực lực của Mỹ Đỗ Toa, nhưng hắn cũng không có chút lui lại, ánh mắt hờ hững nhìn thân hình nhanh chóng lao tới của Mỹ Đỗ Toa, tay áo đột nhiên động, một đôi bàn tay tái nhợt dị thường nhưng thon dài xuất hiện trong lòng bàn tay, sương khói màu xám nhanh chóng quay cuồng, cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ lại, trong nháy mắt từ màu xám đen chuyển sang màu xám tím, một mùi kỳ dị từ trong đó phát tán ra. Đoàn xương khói xám tím xuất hiện, bóng đen co ngón tay búng ra, đoàn xương khói lặng yên không một tiếng động nhanh chóng lướt về phía Mỹ Đỗ Toa. Mùi gay mũi từ trong đoàn xương khói khuếch tán ra, Mỹ Đỗ Toa khẽ hít vào một tia, sắc mặt liền hơi đổi, ấm kết trong tay biến đổi, năng lượng bảy màu nhanh chóng ngưng kết tại trước mặt, cuối cùng trực tiếp hóa thành một con rắn khổng lồ bằng năng lượng bảy màu cỡ chừng 7-8 trượng. Con rắn khổng lồ há rộng miệng trực tiếp đem đoàn khói độc màu xám tím nuốt vào trong miệng. Khói độc xám tím bị cắn nuốt, trong nháy mắt liền bộc phát ra, mà ở dưới sự ăn mòn của hai bên, một lát sau khói độc cùng con rắn khổng lồ bằng năng lượng đồng thời biến mất. Độc lực thật mạnh. Khép hờ đôi mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa cũng chậm rãi lộ ra một chút ngưng trọng. Người dùng độc không phải nàng chưa từng gặp qua, nhưng người có thể đem độc sử dụng đến mức này thì là lần đầu tiên nàng gặp được. Trong lòng vừa động, một tầng năng lượng bảy màu chậm rãi từ trong cơ thể của Mỹ Đỗ Toa tràn ra, cuối cùng đem thân thể vây kín, thân hình chợt lóe trực tiếp xuất hiện trên vách núi đá. Một tiếng cười lạnh, xà kiếm trong tay mang theo hình phong sắc bén, đâm thẳng đến yết hầu của bóng đen. Đối với sự tấn công cuồng mãnh của Mỹ Đỗ Toa, bóng đen kia cũng động, khẽ đạp bước dường gì cũng vừa vặn tránh né thế kiếm kia của Mỹ Đỗ Toa. Mà ở thời điểm tránh né, bàn tay hắn nắm chặt, sương mù màu xám lại ngưng tụ tại lòng bàn tay, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm màu xám, trên thân trường kiếm lộ ra một mùi nhàn nhạt, hiển nhiên, phía trên này cũng có kịch độc. Keng keng. Hai thanh kiếm nhanh như chớp va chạm với nhau, bóng người mơ hồ bay vút, trên vách núi kia đá vụn bay tứ tung, từng khe nước nhỏ nhanh chóng lan tràn ra trên vách núi. Nhưng nguyên nhân có lẽ bởi vì kiêng kỵ kịch độc của bóng đen mà dù Mỹ Đỗ Toa đã thi triển gần hết thực lực cũng khó có thể bắt được người này. Hơn nữa, nhìn thế cuộc kia thậm chí còn có xu thế rằng co. Người này đến tột cùng là ai, không ngờ có thể cùng Mỹ Đỗ Toa đánh khó phân thắng bại. Nhìn hai bóng người thoáng hiện trên vách núi, trong mắt Tiêu Viêm cũng dần dần hiện lên một chút ngưng trọng. Phải biết rằng thực lực của Mỹ Đỗ Toa mặc dù là Vân Sơn lúc trước cũng kém một đường, không ngờ bóng đen thần bí này cư nhiên có thể chống đỡ được với Mỹ Đỗ Toa. Người kia thật mạnh, cư nhiên có thể cùng Thải Lân tỷ đánh lâu như vậy. Hơn nữa mùi trên người của hắn, sau khi ngửi thấy thật chóng mặt. Tự nhiên nhíu mày, bàn tay vỗ lên trán, đầu có hơi chút chóng mặt. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, hơi ngửi một chút cũng là kinh hãi phát hiện trong không khí chẳng biết từ lúc nào có một chút mùi vị nhàn nhạt khác thường. Tạm thời không cần tiếp tục hô hấp. Sắc mặt âm trầm, Tiêu Viêm nhanh chóng từ trong nạp giới lấy ra một viên thuốc, sau đó nhét vào trong miệng. Tự nhiên, độc này thật sự là đáng sợ. Mới có một lúc như thế mà có thể làm cho tự nhiên chóng mặt, nếu hít nhiều hơn chỉ sợ ngay cả mạng cũng để lại ở chỗ này. Không thể để cho hắn tiếp tục phát ra độc khí, bằng không những sinh vật trong sơn cốc cũng sẽ chết vì độc này. Trong lòng Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, tay áo chợt vung lên, ngọn lửa màu xanh biếc đột nhiên từ lòng bàn tay tuôn ra, một cỗ nhiệt độ cực nóng nhanh chóng khuếch tán ra. Theo độ ấm trong sơn cốc nhanh chóng tăng lên, không khí kia cũng trở nên khô ráo dị thường, mà mùi vị trong đó cũng chậm rãi tiêu tán. Tự nhiên, đợi ở chỗ này, không nên động lung tung. Đem mùi vị khác lạ tiêu trừ, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên chiến đấu trên bầu trời, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, quay đầu dặn dò một câu với Tự Nhiên, đôi cánh lửa sau lưng chậm rãi kéo dài ra, cuối cùng đột nhiên rung lên, thân hình vút nhanh lên không trung, lập tức hướng về chỗ chiến trường kia. Trên bầu trời, hai bóng đen chợt hiện va chạm với nhau, Năng lượng bảy màu cùng sương khói rực rỡ màu xám ở bốn phía xuất hiện đụng vào nhau, tại lúc bùng lên tiếng nổ trầm đục thì cũng tràn ra một cỗ mùi vị gay mũi. Hai kiếm liên tiếp va chạm, hoa lửa bùng nổ, Mỹ Đỗ Ta cùng bóng đen vừa định lui về sau thì một bóng người đột nhiên từ phía dưới xuất hiện, nắm tay nóng rực mang theo kình phong chợt hiện ra trực tiếp đánh đến bóng đen kia. Kinh phong đột ngột xuất hiện vẫn không làm cho bóng đen có nửa phần bối rối, thân thể uốn éo vượt di, nắm tay của Tiêu Viêm chỉ xuyên qua áo choàng này. Một quyền không có kết quả, Tiêu Viêm cũng nhanh như chớp lùi về phía sau, trong nháy mắt hiện ra bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, ánh mắt hơi chút âm trầm nhìn bóng đen trước mặt, chậm rãi hỏi. Rốt cuộc các hạ là ai? Thân ảnh bóng đen nhẹ nhàng lui về sau một chút. Ánh mắt đạm mạc nhìn về Tiêu Viêm ở cách nơi đó không xa, mà khi ánh mắt này nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Viêm thì lại hơi nao nao, nhưng mà chút sáy rua đó chỉ thoáng hiện lên một chút, một lát sau, lại trở về nét lạnh lùng như cũ. Rời đi nơi này. Vị bằng hữu kia tại hạ Tiêu Viêm, nơi này là vào thời điểm năm đó ta cùng với một vị bạn tốt của ta tìm được, chủ nhà ở đây cũng không phải là ngươi. Tiêu Viêm cười lạnh nói. Tiêu Viêm bạn tốt. Ánh mắt kia dưới áo choàng lại một lần nữa lóe ra, sương khói màu xám tràn ngập thân thể cũng hơi giảm đi một chút. Cùng hắn nói nhảm cái gì, độc vật này mặc dù vượt gì nhưng mà bổn vương muốn giết hắn cũng không khó. Mỹ Đỗ Toa lên tiếng thanh âm lạnh lùng, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Tiêu Viêm không có hành động gì, khẽ cau mày nhìn bóng đen đột nhiên có chút kỳ quái này, lại một lần nữa chắp tay thanh âm có chút khách khí. Không biết tên họ của các hạ là gì, có lẽ Tiêu Viêm đã nghe nói qua. Ánh mắt dưới áo choàng chỉ nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tiêu Viêm, một lát sau ánh mắt chậm rãi nhắm lại, mà thân hình lại từ từ lui về phía sau. Tiêu Viêm cau mày nhìn hắc ảnh nhân đột nhiên trở nên mạc xanh kỳ diệu này, trong lòng âm thầm cảnh giác. Ngay lúc hắc ảnh nhân dần dần rời khỏi sơn cốc thì thân hình đột nhiên dừng lại, bàn tay roi lên, một vật liền bay vút đến. Thấy thế, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ thay đổi, thân hình vội lui lại đánh ra một cỗ nhu kình đem vật đang bay tới kia bao bọc lại, định nhãn nhìn lại, dĩ nhiên là một cái bình ngọc. Thực lực của hai người các ngươi mạnh, có lẽ không sợ khói độc, nhưng mà tiểu cô nương ở phía dưới kia thì lại không được, đây là giải dược có thể giải được độc trong cơ thể. Sau khi lăng bình ngọc đến, dưới áo choàng màu đen kia chậm rãi truyền ra thanh âm khàn khàn khác thường. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra cùng Mỹ Đỗ Toa liếc nhìn một cái, cách không đem bình ngọc hút tới nhưng không sử dụng tay chạm vào. Nơi này là của ngươi cùng bằng hữu của ngươi tìm được, như vậy liền trả cho ngươi đi. Bóng đen chậm rãi xoay người, thân hình chợt lóe liền nhanh chóng đi vào trong sơn mạch. Kinh ngạc nhìn bóng đen rời đi, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, khẽ cau mày, quang mang trong mắt lóe ra, nháy mắt sau, linh quang trong lòng chợt hiện, đột nhiên ngẩng đầu quát to với bóng đen sắp biến mất kia. Tiểu Y Tiên, là ngươi. Đấu phá thương không? Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. Audio giải trí.com. Chương 736 Tiểu Y Tiên. Tiếng quát của Tiêu Viêm như sấm sét tại dãy núi ầm ầm vang vọng, mà bóng đen sắp biến mất kia, cũng bởi vì tiếng quát này mà thoáng tạm dừng. Tiêu Viêm đứng xa xa nhìn đạo thân hình kia dừng một chút, trong lòng chỉ đoán nhưng sau đó trực tiếp khẳng định, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy sau, hắn vẫn như cũ còn có thể tại nơi này gặp lại nàng, chẳng qua, vì cái gì nàng bây giờ cùng trước kia đã hoàn toàn không giống nhau, chẳng lẽ cái gọi là ác nan độc thể đã muốn hoàn toàn bạo phát. Trong lòng ý niệm quay cuồng, Tiêu Viêm không chút nghĩ ngợi, đôi cánh lửa sau lưng đột nhiên rung lên, thân hình liền trực tiếp lướt tới bóng đen kia. Như cảm giác được cử động của Tiêu Viêm, bóng đen kia run lên, nhưng không quay đầu lại, sương mù màu xám từ trong cơ thể bùng phát ra, chợt tại không trung một đạo bụi vụ nổ bung, mà thân ảnh này cũng dù gì hư không tiêu thất. Theo sự biến mất của thân ảnh, đoàn bụi vụ nổ bung kia cũng nhanh chóng tiêu tán, một lát sau liền hóa thành hư vô. Tiêu Viêm thân hình xẹt qua phía chân trời, mà khi truy tới, bóng đen đã muốn biến mất không thấy chút bóng dáng. Nét mặt hắn căng thẳng, nắm tay nắm chặt, thấp giọng mắng, người kia, vì cái gì không dám gặp ta? Ở phía sau Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa nhanh chóng đi tới, ánh mắt cẩn thận ở phía chân trời đảo qua, chợt khẽ nhíu mày, nói. Ngươi nhận biết người nọ. Nếu đoán không sai kia hẳn là một bằng hữu của ta nhiều năm trước, chẳng qua. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, không đem chuyện tình ác nan độc thể nói ra. Người này có một thân độc công dù gì khó lường, nhưng mà lúc trước cùng với ta giao thủ, dường như tinh thần hắn dao động rất lớn, khi thì thanh tỉnh khi thì mê mang, hắn không thấy ngươi có lẽ là bởi vì duyên cớ này đi. Mỹ Đỗ Toa đối với lần này cũng chưa truy vấn, mà là chuyển đổi sang đề tài khác, trầm ngâm nói. Nét mặt Tiêu Viêm căng thẳng, có chút không cam lòng, tìm kiếm khắp nơi một vòng, mà vẫn như cũ không có kết quả, lập tức chỉ khẽ thở dài một hơi, xem tình huống như vậy, tình huống mà nàng nói lúc ly biệt, hôm nay đã muốn xuất hiện. Hắn đã đi rồi, trở về đi, tự nhiên còn trong sơn cốc. Mỹ Đỗ Toa nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ phải gật gật đầu, xoay người chần chờ một hồi, lại quay tới, nhìn vào rừng rậm mịt mù kia, đột nhiên trầm giọng nói. Tiểu Y Tiên, ta không biết mấy năm nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra với ngươi, nhưng ta đã nói qua, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ta Tiêu Viêm vẫn như cũ là bằng hữu của ngươi, đến hiện giờ, cũng chưa từng có chút hối hận. Thanh âm Tiêu Viêm tại dãy núi cuồn cuộn bốc lên, hồi lâu sau mới dần dần tiêu tán. Dứt lời, vẫn không có chút phản ứng nào, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, chỉ phải xoay người cùng Mỹ Đỗ Toa bay vút vào trong sơn cốc. Tại một ngọn núi, một thân ảnh màu đen đang xoay người lại, bàn tay tái nhợt đang đặt trên một tảng đá lớn, mà lúc bàn tay này đặt vào, tảng đá lớn này suy suy vài tiếng không ngớt, đồng thời còn có một làn sương màu trắng phát ra. Đưa mắt nhìn Tiêu Viêm trở lại sơn cốc, bóng đen mới chậm rãi buông tay ra, mà chỗ trên tảng đá lớn kia đã để lại một cái trường ấm màu đen sâu cả tấc. Ánh mắt của thân ảnh màu đen kia xuất hiện một chút mờ mịt, một lát sau, khoảng hồi niệm chôn giấu trong trí nhớ lặng yên bốc lên, mà hình ảnh thiếu niên gọi là Tiêu Viêm kia cũng từ từ hiện ra trong đầu. Tiêu Viêm, thân ảnh truyền ra một thanh âm thanh thúy mang theo một chút nhớ mong, âm thanh này cùng thanh âm khàn khàn khó nghe lúc trước hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên đây là do nàng cố ý làm để giấu riêng thân phận. Không nghĩ tới lại gặp được ngươi, ta hàng năm đều tới nơi này đợi nửa tháng, nhưng ngươi đã xuất hiện, vậy sau này ta cũng sẽ không đến nữa. Bàn tay tái nhợt, chậm rãi xốc lên đỉnh đầu áo choàng, nhất thời những sợi tóc như tuyết trút xuống như thác nước, một khuôn mặt tái nhợt mà gò má có chút gầy hiện ra. Cái gò má trên khuôn mặt này vẫn còn có chút hình dáng năm đó, nhưng đã mất đi cái khí chất ôn nhu tươi cười năm nào, lúc này đây, hiện lên nhiều nhất lại là sự lạnh lẽo vô tình. Giờ phút này trên gương mặt của người tại Xuất Vân Đế Quốc được coi là tử thần cũng mơ hồ chứa đựng một tia nhớ nhung và chút cay đắng. Đừng trách ta không muốn thấy ngươi, ta chỉ là muốn cho trong lòng ngươi, vĩnh viễn bảo tồn một tiểu y tiên thiện lương, chứ không phải là tiểu y tiên trong tay dính đầy vô số huyết tinh độc nữ này. Chỉ là không dự đoán được, năm đó theo như lời đã nói, hiện giờ đã thành sự thật, hy vọng chúng ta ngày sau, không cần gặp mặt nhau, vận mệnh của ta đã là như thế. Đôi mắt màu tím thất thần nhìn tòa núi nhỏ kia, nhớ lại năm đó, làm cho khuôn mặt nàng vốn đã lạnh lùng trong nhiều năm lại hiện lên chút ôn nhu tươi cười. Trên khuôn mặt tươi cười ấy có thể mơ hồ nhận ra đây là cô nàng tại Thanh Sơn trấn năm đó mà vô số song binh gọi là tiên tử Tiểu Y Tiên. Nét tươi cười như hoa huỳnh chỉ kéo dài ngắn ngủn một cái chớp mắt liền tiêu tán, nàng chậm rãi nhắm đôi mắt lại, một lát sau lại lần nữa mở thì trong mắt đã lại lần nữa hồi phục vẻ hờ hứng lúc trước. Ánh mắt một lần cuối cùng nhìn hướng sơn cốc, chợt mang theo áo choàng, không hề có chút lưu luyến, thân hình hóa thành một mảnh sương khói màu xám, lặng yên tiêu tán. Trong sơn cốc, hai người Tiêu Viêm khi trở về cũng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nhiên có chút tím hồng, lập tức hai người đều quýnh lên, không nghĩ tới độc của tiểu y tiên thật khủng bố, Tử Nhiên này cũng chỉ là hút vào một chút, liền xuất hiện bệnh trạng như vậy, độc sư đích thật là một cái chức nghiệp làm người ta vừa sợ vừa ghét. Tử Nhiên mặc dù sắc mặt tím hồng, nhưng dường như thần thức vẫn rõ ràng như cũ, nhìn thấy hai người trở về cũng vội vàng nghênh đón, nhưng hơi thở lúc này lại dồn dập hơn quá khứ rất nhiều. Bắt lấy cánh tay Tử Nhiên, một tia đấu khí của Tiêu Viêm tiến vào trong cơ thể này tìm một vòng, lại không có tìm được dấu vết độc khí, lập tức sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới cái giả độc đan được luyện chế ra kia, thế nhưng đối với độc khí này cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Thế nào? Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa vội hỏi. Tìm không thấy chỗ không phù hợp, xem ra độc khí kia che giấu rất sâu đậm, cũng không biết độc tính như thế nào. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, nói. Tên kia một thân độc tính ngay cả ta cũng có chút kiêng kỵ, huống chi Tử Nhiên, làm sao bây giờ? Mỹ Đỗ Toa sắc mặt khó coi nói. Tiêu Viêm một chút chần chờ, bàn tay đưa vào áo tiểu y tiên lúc trước đưa hắn bình ngọc này, mà thấy thế, Mỹ Đỗ Toa cũng trao mày, nói. Ngươi muốn cho Tử Nhiên dùng gì đó, ai biết loại người dược gì này cấp cho có thật sự là giải dược, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hại Tử Nhiên, ai chịu trách nhiệm. Nhìn bộ dáng nàng như vậy, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới sự quan tâm của nàng đối với Tử Nhiên đã tới như vậy, lập tức chỉ đành nói. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra đối với Tử Nhiên, nhưng ta tin tưởng nàng sẽ không gạt ta. Hơn nữa, nếu không sử dụng, ngươi còn có biện pháp khác, chúng độc này muốn kéo dài cũng không được. Nghe vậy, Mỹ Đỗ ta cũng chần chờ một chút, một lát sau chỉ phải gật gật đầu, dù sao hiện giờ việc này cũng không có biện pháp khác. Nếu là giải dược có vấn đề, mặc kệ hắn là ai, ta đều lấy tính mệnh của hắn. Nhìn Tiêu Viêm từ trong bình ngọc đổ ra một quả đan dược đỏ đậm, Mỹ Đỗ Toa vẫn như trước có chút không yên tâm, âm thanh lạnh lùng nói. Gật đầu bất đắc dĩ, Tiêu Viêm đem đan dược nhét vào trong miệng Tử Nhiên, nàng cũng ngoan ngoãn đem nó nuốt vào bụng, nhưng mà dường như mùi vị của đan dược này không tốt lắm, bởi vậy làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại. Đan dược mặc dù khó ăn, nhưng hiệu quả rõ ràng không tồi. Lúc này mới vừa vào thân thể, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tím hồng nhan sắc nhất thời lấy mắt thường có thể thấy được đang tiêu tán xuống, chỉ một lát sau, liền hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, người trước lau mồ hôi lạnh, khẽ cười khổ, không nghĩ tới lấy trình độ thuật chế thuốc của mình, lại bị một chút độc khí tùy tiện của tiểu y tiên làm cho không có nửa điểm biện pháp. Dù nói nghiên cứu bất đồng, nhưng mặc kệ như thế nào, độc dược cùng đan dược cũng không có liên quan mấy, nên Tiêu Viêm cũng có chút không biết làm sao. Ai thật không biết mấy năm nay nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì, không chỉ có thực lực mãnh liệt ngay cả Mỹ Đỗ ta cũng không thể không kiêng kỵ, hơn nữa độc thuật này cũng trở nên dường gì khó lường như thế, trong lòng than nhẹ một tiếng, ánh mắt Tiêu Viêm ném về hướng túp lều nhỏ kia. Năm đó lúc tu luyện, nàng trốn ở chỗ này vụng trộm dùng độc dược, nghĩ đến cô gái lương thiện đáng yêu như vậy cũng phải cả ngày cắn nuốt những thứ kịch độc kia. Tiêu Viêm trong lòng liền nhìn không được có chút cay đắng. Trong những nữ tử mà hắn đã gặp qua trong mấy năm nay, nàng là người có vận mệnh thảm nhất. Nhưng mà, so sánh với độc thuật, thực lực của tiểu y tiên lại làm cho lòng của Tiêu Viêm bất an, còn cái đôi mắt lạnh lùng đến chết lặng kia. Loại ánh mắt này không ngờ lại hiện trên người cô gái năm đó thiện lương kia. Dùng sức lắc đầu, đem suy nghĩ trong đầu dứt bỏ, Tiêu Viêm chậm rãi đi về hướng túp lều nhỏ, dù sao bất kể như thế nào trước hết đem thực lực của chính mình đột phá tới cảnh giới đấu hoàng. Về phần tiểu y tiên Tiêu Viêm trong lòng có dự cảm, có lẽ ngày sau còn có thể tái kiến, chẳng qua cũng không biết thời điểm nào, cũng không biết lúc đó là tràng diện gì. Đấu phá thương không? Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. Audio giải trí.com. Chương 737, tự nhiên tấn giai. Lúc tiểu y tiên ly khai, trong sơn cốc các nơi che giấu kịch độc cũng như được chỉ huy nhanh chóng tiêu tán. Việc như vậy làm cho Tiêu Viêm muốn ở trong đó bế quan âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng biết hiện giờ người trước đã không phải cái cô bé thiện lương năm đó, hơn nữa độc công lại dường gì khó lường. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ tin tưởng nàng cũng sẽ không chân chính hạ sát thủ với mình, nhưng những kịch độc này một khi bị lây dính cũng thật phiền phức. Điểm này năm đó Tiêu Viêm trợ giúp Nạp Lan Kiệt trừ độc đã cảm thụ rất rõ. Sau khi ổn định trong sơn cốc, Tiêu Viêm truyền tin trở về đế đô, đem phương vị của mình thoáng khai báo, để đám người Tiêu Đỉnh ngày sau có việc có thể phái người tiến đến tìm hắn. Mà sau khi xử lý hết thảy sự tình, Tiêu Viêm cũng đem sơn cốc này cẩn thận thăm dò một phen. Diện tích sơn cốc cũng không lớn, nhưng trong đó sinh trưởng các loại dược liệu quý hiếm. Mặc dù ngay cả hắn hôm nay, lúc nhìn qua cũng hơi có chút động dung, không nghĩ đến cái khe núi nhỏ này cư nhiên sinh trưởng ra nhiều dược liệu quý hiếm như thế. Tin tức này nếu truyền đi ra, chỉ sợ không biết đưa tới bao nhiêu luyện dược sư a. Dù sao đối với luyện dược sư mà nói, dược liệu quý hiếm rất có lực hấp dẫn, không thể so với phương thuốc, dược đỉnh thua bao nhiêu. Về phần mấy cái ma thú trong sơn cốc kia, Tiêu Viêm muốn đem chúng nó đi ra ngoài, nhưng Tử Nhiên cũng vội vàng ngăn trở. Nàng biết Tiêu Viêm muốn tiến hành bế quan, mà những ma thú này có lẽ sẽ là bạn chơi với nàng trong khoảng thời gian này. Nếu Tử Nhiên thích, Tiêu Viêm tự nhiên không có ý kiến. Hơn nữa ngẫm lại, trong sơn cốc này có ma thú cũng đúng lúc nổi lên hiệu quả thủ hộ. Vạn nhất có một ít người đánh bậy đánh bạ tiến vào sơn cốc, những ma thú này đủ để dọa lùi bọn họ. Sau khi ở trong sơn cốc dàn xếp xong, Tiêu Viêm ở chỗ sâu trong sơn cốc mở một cái sơn đồng diện tích không nhỏ. Sau đó lại góp nhặt dược liệu gần 3 ngày, mang theo nạp giới nặng trịch dược liệu vào bên trong vào sơn động. Đương nhiên, giờ phút này hắn tự nhiên thực sự không phải là bế quan, mà là luyện chế đan dược. Lần này luyện chế đan dược, phân lượng không nhỏ, không chỉ có đáp ứng cho 3 người âm cốt 3 miếng hoàng cực đan, lại cấp cho Tiêu Lệ, Lâm Diễm mấy viên đấu linh đan. Những đan dược này đều không phải là đan dược bình thường a. Luyện chế không chỉ có rườm rà, lại hơi tốn thời gian, nhưng Tiêu Viêm cũng không thể không luyện chế. Trước khi vào sơn động, Tiêu Viêm dặn Tử Nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa tận lực ít ra ngoài, năng lượng trong sơn cốc so với ngoại giới nồng đậm hơn rất nhiều, tu luyện cũng có hiệu quả công giảm hiệu tăng, hơn nữa còn có phần đông linh dược. Nếu Tử Nhiên đột nhiên bắt đầu tiến giai, nơi này có thể cung cấp cho nàng năng lượng lớn nhất. Đối với lời Tiêu Viêm dặn, hai nữ một lớn một nhỏ tự nhiên ngoài miệng đáp ứng, nhưng đến tột cùng trong lòng các nàng như thế nào Tiêu Viêm cũng không biết được. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, có Mỹ Đỗ Toa bảo hộ, Tiêu Viêm cũng có chút yên tâm. Dù sao cường giả cảnh giới đấu tông đã đủ để tại Sa Mã Đế Quốc đi ngang. Tuy nói ma thú sơn mạch này phần đông ma thú thực lực cường hãn, nhưng đối với Mỹ Đỗ Toa mà nói cũng không có uy hiếp quá lớn. Bởi vậy, mặc dù biết hai người này đều không yên ổn ở một chỗ, nhưng Tiêu Viêm vẫn an tâm tiến nhập sơn động, sau đó bắt đầu nhiệm vụ luyện đan mà bất cứ một vị luyện dược sư bình thường nào khi nhìn thấy cũng đều phải biến sắc. Trong một chỗ ngồi thoáng mát trên sơn động, Tiêu Viêm khoanh chân ngồi trên một tảng đá. Giờ phút này bên cạnh trên thềm đá có phần đông dược liệu chỉnh tề được đặt ngay ngắn. Những dược liệu này đều là dùng hộp ngọc đụng, vị thuốc nồng đậm từ đó thẩm thấu ra, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ. Nhất thời, vị thuốc nồng đậm lập tức tràn ngập cả sơn động. Bàn tay phất lên, dược đỉnh màu hồng đỏ liền ầm ầm từ trước mặt hạ xuống, cuối cùng thật mạnh dừng ở trên mặt đất trước mặt. Sức nặng trầm trọng này, ngay cả sơn động đều xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Đem dược đỉnh ra, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, hai loại đan dược, tương đối mà nói luyện chế đấu linh đan thoáng được thả lỏng một ít, hơn nữa xác suất thành công cũng hơi cao, mà loại đan dược như hoàng cực đan lại là lục phẩm đan dược hàng thật giá thật, mặc dù là lấy thực lực Tiêu Viêm hiện giờ, cũng không có vượt qua ngũ thành thành công, nhưng lần này hắn chuẩn bị dược liệu phong phú. Không chỉ có từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ còn tại trong sơn cốc này tìm tòi được không ít, với phân lượng này, mặc dù xác suất thành công không cao, nhưng muốn ném ra ba miếng hoàng cực đan hẳn không phải là chuyện khó khăn lắm. Trong lòng một phen tính toán, Tiêu Viêm liền lựa chọn trước tiên luyện chế đấu linh đan khởi động trước, đây vẫn là lựa chọn tương đối dễ dàng thỏa đáng, tuy nói hiện giờ chuẩn bị đầy đủ. Mà những dược liệu này cũng cực kỳ chân quý, nếu vô duyên vô cớ lãng phí, mặc dù là Tiêu Viêm cũng rất đau lòng. Trong lòng hạ quyết tâm, Tiêu Viêm chậm rãi hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong đầu xuất ra, sau đó cong ngón búng ra, một luồng hỏa diễm xanh biếc liền từ đầu ngón tay thoáng hiện ra, cuối cùng xông vào trong dược đỉnh, hóa thành ngọn lửa hừng hực bốc lên. Ngọn lửa trong dược đỉnh càng thêm hùng hồn thì độ ấm trong sơn động nhất thời trở nên dần dần nóng lên, nhưng mà điều này đối với Tiêu Viêm tự nhiên là không chút ảnh hưởng nào. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong dược đỉnh, sau một lúc lâu sau, thần sắc tập trung lại, song chỉ vừa động, lập tức đem một gốc cây dược liệu kẹp ở khoảng giữa, nhẹ nhàng đưa vào bên trong dược đỉnh. Mà theo gốc cây dược liệu đưa vào, lần luyện chế gian khổ này của Tiêu Viêm cũng chính thức khởi động. Trong sơn cốc, khi Tiêu Viêm vào sơn động, tự nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa cũng rất ít đi vào trong đó quấy rầy. Mới đầu hai người cũng khỏe, nhưng mà theo thời gian luyện chế của Tiêu Viêm, tính tình hiếu động của tự nhiên liền có chút không ngồi được. Đặc biệt tại trong sơn cốc huấn luyện mấy ma thú kia như sủng vật, một ngày kia, rốt cuộc đem Mỹ Đỗ Toa rực xây thành công. Sau đó hai người liền vụng trộm chạy ra khỏi sơn cốc, vì thế ma thú sơn mạch này nhất thời biến loạn cả lên. Lấy thiên phú trời xanh có cảm ứng đặc thù đối với thiên tài dị bảo, ánh mắt tự nhiên mỗi một lần đều trực tiếp rời về nơi có phần đông ma thú thực lực cường hãn thủ hộ, mà với trợ giúp của Mỹ Đỗ Toa, những bảo bối này phần lớn cũng có thể thuận lợi tới tay. Nhưng mà mỗi một lần bảo bối đến được tay đều sẽ khiến cho phần đông ma thú ánh mắt đỏ ngầu, điên cuồng tiến hành đuổi giết hai người, hai ma nữ làm loạn khắp nơi, dãy núi trước giờ yên lặng này, mỗi ngày đều vang lên tiếng gầm gừ không ngừng, tràn ngập sinh cơ vô cùng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên tài địa bảo lọt vào tay tự nhiên, mà tất cả không ngoài dự tính đều bị tự nhiên cho là kẹo trực tiếp ăn vào bụng. Mà khi loại hành vi này kéo dài gần nửa tháng thời gian thì cơ hồ phần lớn ma thú có thực lực cường hãn đều bị tự nhiên Mỹ Đỗ Toa hai người tham qua. Sự tình tước đoạt lớn như vậy tự nhiên cực kỳ dễ dàng khiến cho nhiều ma thú tức giận. Những ma thú có thực lực cường hãn thì linh trí của bọn nó cũng không thấp hơn so với nhân loại. Bởi vậy, sau nhiều lần, phần đông ma thú có thực lực cường hãn đều bắt đầu hội tụ cùng một chỗ. Vì thế, một đội hình vô cùng khổng lồ lặng yên thành hình tại ma thú sơn mạch. Số lượng ma thú của đội hình này tại ngày thứ hai, liền cùng tự nhiên, Mỹ Đỗ Toa gặp nhau, nhất thời, lửa giận đột nhiên bùng nổ. Mà khi tự nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy đội hình này cùng phát ra tiếng hô rung trời, vô số ma thú như thủy triều vọt tới, mặc dù là lấy thực lực Mỹ Đỗ Toa, da đầu cũng nhìn không được có chút run lên, lập tức giữ chặt tự nhiên, liền nhanh chóng trốn chạy. Một đuổi một chạy, cơ hồ liên lụy khắp ma thú sơn mạch, tự nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa vẫn còn tốt, những người tại trong sơn mạch liệp sát ma thú, nhưng những người xui xẻo lại chính là những dòng binh vào trong sơn mạch liệp sát ma thú. Nhìn thấy đàn thú như thủy triều vọt tới, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo, thú triều điên cuồng. Làm cho ma thú sơn mạch trở nên sôi trào lên dị thường, Nhưng mà cũng may Mỹ Đỗ ta cẩn thận vẫn chưa trực tiếp phi trở về sơn cốc, mà mang theo tự nhiên vòng quanh dãy núi vòng vo một hồi, xác định đem mấy cái ma thú bên kia đều bỏ rơi sau, hai người mới vội vàng trở lại sơn cốc. Việc này qua đi mấy ngày thời gian, hai người đều không dám lại tiếp tục tùy ý ra ngoài, tuy nói hai người còn không sợ. Nhưng nếu làm cho mấy ma thú điên cuồng kia phát hiện nơi này, chỉ sợ sẽ quấy rầy Tiêu Viêm luyện chế đan dược, mà đến lúc đó một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn nhớ tới điều này, mặc dù là tự nhiên cũng đành phải le lưới im lặng đợi tại trong sơn cốc đùa chơi cùng ma thú trong cốc, mà nhìn thấy nàng an tĩnh lại, Mỹ Đỗ ta cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu thật làm xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ tên kia sẽ nổi điên. Mà trong lúc hai người im lặng ở trong cốc thời gian được 5-6 ngày thì tự nhiên luôn luôn hoạt bát, cũng thoáng xuất hiện một ít chỗ không phù hợp. Vừa mới bắt đầu chỉ là lời nói ít dần, dần dần trước mặt xuất hiện màu hồng nhuận dị thường, thân thể nóng bỏng như lửa. Tự nhiên biến hóa tự nhiên cũng làm cho Mỹ Đỗ toa quá sợ hãi, mà nàng đối với cái này một chút cũng không biết, bởi vậy cũng không có nửa điểm trợ giúp. Mà lúc nàng do dự muốn đem Tiêu Viêm gọi ra thì tự nhiên cũng đột nhiên lâm vào ngủ say, một cổ hào quang màu tím từ trong cơ thể trào ra, cuối cùng hóa làm một cái kén hình người cỡ chừng hơn một trượng, đem thân thể vây kín mít. Thấy thế, Mỹ Đỗ toa giật mình, nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra đây cũng không phải là cái gì không thích hợp, mà là cô gái nhỏ này trong khoảng thời gian này ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, trong cơ thể ngưng tụ năng lượng đã đầy đủ cho nàng tiến đấu phá thương không. Tác thia, thiên tầm thổ đậu, người dịch, Ngọc Băng Nhăn, thực hiện audiogiaichi.com. Chương 738, đan thành. Trong sơn cốc rậm rạp xanh tươi có chút mùi thơm xúc tích lại, ngẫu nhiên có ma thú có thực lực cường hãn đi qua, đột nhiên vang lên tiếng gầm trầm thấp, làm cho cả trong sơn cốc tràn ngập sinh cơ. Tại một chỗ sâu trong sơn cốc phát ra hào quang màu tím nồng đậm, mà ở giữa luồng hào đó, có một cái kén rộng hơn một trượng thật lớn, mặc dù không thấy rõ vật trong kén, nhưng trong đó lại ẩn chứa cố năng lượng cực kỳ khổng lồ, cũng đã biểu hiện ra vật này cũng không phải là vật thường. Bên ngoài thân kén, hào quang màu tím lúc sáng lúc tối, giống như nhịp đập của trái tim, rất có tiết tấu, còn nếu là người có cảm giác nhạy cảm, có thể nhận thấy được, mỗi khi ánh sáng của cái kén chuyển hoán chốc lát, thì năng lượng thiên địa trong sơn cốc xuất hiện một trận dao động nhỏ, chợt phần đông năng lượng kia đều bị hấp thu đi vào bên trong ánh sáng kén, làm cho hào quang của thân kén càng thêm sáng ngời. Bên cạnh cái kén sáng đó không xa, Mỹ Đỗ toa ngồi xếp bằng ở một chỗ phía trên tảng đá lớn, con mắt chăm chú nhìn vào bất kỳ động tĩnh của quang kén, hồi lâu sau mới thoáng thả lỏng, xoay chuyển ánh mắt, liếc hướng dưới vách núi. Mùi vị nồng đậm của đan dược trong sơn động tản ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Viêm vào sơn động luyện chế đan dược đã qua thời gian một tháng, nhưng mà xem bộ dáng này tựa hồ vẫn như cũ còn không có dấu hiệu kết thúc, mà tự nhiên tại ba ngày trước hóa thành quang kén, sau đó cũng đã không có phản ứng khác. Mỗi ngày quang kén đều không ngừng hút vào năng lượng thiên địa chung quanh, mà lại không có chút biến hóa nào. Xem tình huống này, dường như thời gian mà tự nhiên cần để tiến giai cũng không hề ngắn a. Một người luyện đan, một người hóa kén tiến giai, kể từ đó, sơn cốc này chỉ có Mỹ Đỗ toa một người thủ hộ, nàng tự nhiên cũng có một chút nhàm chán, nhưng giờ phút này Tiêu Viêm cùng tự nhiên đều phân tâm không được, trong lúc này vạn nhất bị quấy rầy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nên nàng cũng chỉ có thể cả ngày thủ hộ tại trong sơn cốc. Mặc dù có ngẫu nhiên ra ngoài, cũng phải mau chóng trở về gấp. Loại thủ hộ buồn tẻ này thật khiến nàng không biết phải làm sao. Mà loại buồn tẻ này tiếp tục kéo dài được thêm 5 ngày, thì rốt cuộc cũng đã có dị động từ trong sơn động truyền đến. Mấy ngày này, Mỹ Đỗ toa vẫn trước sau như một nhắm mắt tu luyện. Thời điểm tu luyện, nàng tự nhiên cũng là phân chia một tia chú ý tại phía trên quang kén, Mà cũng chính là giờ phút này trong sơn động im lặng cũng đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, cả sơn cốc đều vì tiếng nổ mạnh này mà run rẩy. Kinh ngạc mở con ngươi, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía sơn động bên trong không ngừng tản ra khói đặc, chợt một đạo thân ảnh hơi có chút chật vật từ giữa chậm rãi đi ra, ho khan một trận. Đi ra từ trong làn khói dày đặc tại sơn động, vào thời điểm này ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống làm cho Tiêu Viêm theo quán tính đưa tay lên che ánh mắt, một lát sau cảm thấy sau khi thích ứng mới mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn thoáng qua áo bào rách nát, không khỏi cười khổ một tiếng, hoàng cực đan này quá mức bá đạo, trong lúc luyện chế cũng tràn ngập dược lực cuồng bạo, trong lúc này, không cẩn thận một chút lập tức đem dẫn phát đan dược tự bạo. Loại uy lực này cũng không kém so với một kích toàn lực của cường giả đấu vương tại vài lần trước. Lúc Tiêu Viêm luyện chế viên thuốc này thì một khi dược lực của đan dược có dấu hiệu không ổn thì liền nhanh chóng tán hỏa. Mặc dù lô dược liệu đều là bị hủy nhưng ít nhất vẫn an toàn. Dưới sự cẩn thận cực độ ấy, vài lần luyện chế hoàng cực đan qua, Tiêu Viêm cũng không có xuất hiện vấn đề quá lớn. Ở mấy ngày trước đây, Tiêu Viêm cần nhất là 3 miếng hoàng cực đan đã luyện chế thành công. Luyện chế ra 3 miếng hoàng cực đan này, những dược liệu Tiêu Viêm đã chuẩn bị kia đã không còn thừa nhiều. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, mục đích lần này xem như đã đạt được. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Viêm nhìn thấy đống dược liệu còn sót lại bên kia, trong lòng vừa động, cũng là nghĩ thay mình ngày sau liền luyện chế một quả hoàng cực đan. Mà vấn đề cũng phát sinh ở trong này, bởi vì còn thừa dược liệu chỉ đủ luyện chế một quả hoàng cực đan, cho nên khi luyện chế thì đan dược tiếp tục xuất hiện bạo động. Tiêu Viêm cũng luyến tiếc không muốn nhìn dược liệu cuối cùng này bị lãng phí, sau đó liền mạnh mẽ ra tay. Đương nhiên kết quả cuối cùng tự nhiên liền tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa này. Nếu không phải là bởi vì có dược đỉnh đỏ hồng kia chống đỡ phần lớn uy lực kia thì chỉ sợ Tiêu Viêm cũng không chỉ là bị rách quần áo. Mà nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng có chút may mắn, khi đó lực phòng ngự của hắn cũng không mạnh mẽ, ngay mặt bị cổ kình lực khổng lồ này đánh trúng, chỉ sợ thân thể lại phải chịu vết thương mới. Tay áo bôi bôi cho tàn trên khuôn mặt, ánh mắt Tiêu Viêm ở trong cốc đảo qua. Sau đó liền ngạc nhiên tập trung ở trên cái kén màu tím kia, một lát sau mới rời ánh mắt đến trên người Mỹ Đỗ Toa, hỏi. Đây là... Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa cũng ngẩn ra, chợt mỉm cười, nhẹ giọng nói. Đây là tự nhiên biến thành. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn người, một lát sau kinh hỉ nói. Nàng ấy muốn tiến giai sao? Hẳn là vậy. Nhưng mà nàng đã hóa kén mấy ngày, đến hiện tại cũng không có nửa điểm gì động, xem ra thời gian tiến giai này không ngắn. Mỹ Đỗ Toa gật gật đầu, nói. Tiêu Viêm cười cười, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ma thú tiến giai cần nhất là thời gian, huống chi bản thể của tự nhiên không bình thường, tiến hóa tự nhiên là phải càng thêm gian một ít. Đan dược luyện chế thành công sao? Đôi mắt đẹp lướt qua trên người Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiêu Viêm gật gật đầu, chợt cười khổ nói. Nhưng mà cũng vì lòng tham, bằng không cũng sẽ không biến thành bộ dạng này. Hơi thở ngươi cũng càng ngày càng phù phiếm bất định, đấu khí trong cơ thể lại có cảm giác phát tán ra ngoài, xem ra cũng sắp đột phá đấu hoàng A. Ánh mắt sừng trên người Tiêu Viêm, cảm thụ được trong cơ thể kia tràn ngập đấu khí hùng hồn, Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc nói. Nhanh, lần này luyện đan chỗ tốt với ta không nhỏ, theo sở liệu trong vòng 10 ngày chắc có thể đột phá. Tiêu Viêm cười cười, trong ánh mắt cũng chứa đựng một chút vui sướng. Chênh lệch của đấu vương cùng đấu hoàng rất lớn, bình thường nói đến, ngay tức thì liền có thể đột phá thực lực. Cũng cần phải nửa năm thậm chí một năm thời gian mới có thể chân chính tiến hành lột xác. Xem ra kế tiếp, ngươi cần phải bế quan. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt cụp xuống, chậm rãi nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn cũng biết, lần này bế quan chỉ sợ thời gian sẽ không ngắn. Thời gian luyện đan lần này kéo dài đến một tháng, Nói vậy bọn người mà đại ca phái ra cũng đã đến địa phương ta chỉ định rồi, chờ ta đem đan dược tống xuất, liền trở về bế quan, lần này bế quan, không đạt đấu hoàng tuyệt không xuất quan. Tiêu Viêm cười nhạt nói, bàn tay khẽ sờ sờ trên cái ấm hỏa màu trắng trên trán, cảm thụ được ấm lửa vẫn như cũ tản ra độ ấm nhàn nhạt, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lẩm bẩm nói. Lão sư, chờ đợi ta, đệ tử mau chóng tăng thực lực lên đem ngài cùng phụ thân cứu ra. Nhìn trong ánh mắt Tiêu Viêm có một chút âm hàn, Mỹ Đỗ Toa gật gật đầu tùy ý nói. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố Tử Nhiên cũng sẽ thuận tiện thay ngươi hộ pháp. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười, chợt đối với Mỹ Đỗ Toa hơi hơi chắp tay, khẽ cười nói. Một khi đã như vậy, vậy liền trước đa tạ. Ta trước tiên đem đan dược đưa ra ngoài trở về nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu bế quan. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa lại lần nữa tập trung lên cái quang kén. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng không nói nhiều, vòng quanh quang kén chưa phát hiện có gì không đúng thì mới bớt lo lắng, vọt người bay ra ngoài sơn cốc. Ra khỏi sơn cốc, thân hình Tiêu Viêm dừng lại tại trên bầu trời, ánh mắt nhìn chung quanh, phân biệt phương hướng, đôi cánh lửa rung lên, liền hóa thành một vầng hào quang, lướt đi về phía bắc. Cứ bay vút như vậy, sau một hồi kéo dài, tốc độ của Tiêu Viêm mới chậm lại, ánh mắt lướt qua, nhìn lên trên một ngọn núi, ở nơi đó, dường như có vài cỗ hơi thở đang chớp động, chỉ trong chốc lát, Tiêu Viêm đã hiện lên trên đỉnh núi. Mà vừa mới xuất hiện, hắn đã cảm nhận được mười mấy cỗ hơi thở yếu ớt ở chung quanh. Xuất hiện đi. Tiêu Viêm liếc mắt một cái thản nhiên nói. Thanh âm Tiêu Viêm hạ xuống trên đỉnh núi nhất thời truyền ra một trận xôn xao, chợt có mấy chục thân ảnh thoáng hiện ra, đầu lĩnh là một gã lão giả, nhìn Tiêu Viêm trên bầu trời trên mặt ra một chút kinh hỉ, hai chân vội vàng quỳ xuống đất cung kính nói. Tham kiến minh chủ. Mấy chục người phía sau lão giả, hai đầu gối cũng chỉnh tề rơi xuống đất, chỉnh tề trầm giọng tại trong núi rừng vang vọng. Ánh mắt đảo qua những người này, cuối cùng ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại chỗ ngực của lão giả, nơi đó có một mảnh huy chương xanh biếc, ở ngay giữa huy chương có một đóa hỏa liên xinh đẹp. Chầm rãi rơi xuống đất, Tiêu Viêm thản nhiên nói. Các ngươi là người đại ca ta phái tới. Nghe vậy, tên lão giả kia vội vàng khom người tiến lên từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục, hai tay dâng cung kính nói. Minh chủ, lão nhân tên là Bách Lý Thịnh, hôm nay là quản sự Viêm Minh, lần này đúng là do nguyên lão Tiêu Đỉnh phái tới. Tiếp nhận quyển trục, Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua, lúc này mới khẽ gật đầu thâm ý mỉm cười nói. Vậy liền phiền toái ngươi, ta còn có việc không thể trở về đế đô, nên đồ vật này liền tùy theo các ngươi đưa trở về, đồ vật này có linh hồn ấm ký của ta, nếu trên đường bất hạnh bị cướp, ta tự có biện pháp tìm về. Ha ha, minh chủ cứ việc yên tâm, hiện giờ tại Sa Mã đế quốc này, vẫn chưa có người nào dám đụng đến Viêm Minh. Bách Lý Thịnh vội vàng gật đầu, đối với ý khác trong lời nói Tiêu Viêm, hắn tự nhiên cũng rõ ràng, lập tức vội nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, một khi đã như vậy, vậy liền tức tốc đi đi, lúc trở về báo cho đại ca biết, ta sẽ bế quan nửa năm hoặc là một năm trong lúc này, việc Viêm Minh, do hắn làm chủ. Tiêu Viêm phất phất tay, nói. Dạ. Bách Lý Thịnh cung kính đáp, chợt chậm rãi lui về phía sau, đợi đến rời khỏi hơn 10 thước. Mới vung tay lên, mang theo mấy chục người lướt trở về rừng rậm, cuối cùng biến mất khỏi rừng rậm, nhanh chóng ra khỏi núi. Đưa mắt nhìn đội ngũ hộ tống ly khai, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thực lực cao nhất trong bọn họ chính là lão giả có thực lực đấu linh đỉnh kia, nhưng mà chỉnh thế của đội hình này cũng làm cho Tiêu Viêm vừa lòng. Nếu sự tình đan dược đã giải quyết xong, như vậy kế tiếp phải bắt đầu trở về bế quan a. Nhẹ nhàng lẩm bẩm lầm thầm một tiếng, Tiêu Viêm thân hình chậm rãi lên không, vừa muốn trở về sơn cốc, đột nhiên một tiếng kinh ngạc, ánh mắt quét về địa phương ngoài trăm dặm, nơi đó, có một đạo linh hồn ấm ký hắn lưu lại bị đẩy ra. Nơi đó là... Ánh mắt hơi hơi lóe ra, một lát sau Tiêu Viêm thấp giọng nói. Thanh Sơn tiểu trấn. Đấu phá thương không. Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. audiogiaichi.com Chương 739, hách ra. Huyết chiến song binh đoàn từ Thanh Sơn trấn cho đến phương viên trăm dặm xung quanh xưa nay là đại song binh đoàn tiếng tăm vang rồi, có thể tồn tại cảnh địa vực như ma thú sơn mạch này mà vẫn duy trì được địa vị, đã cho thấy họ cường hãn như thế nào. Nhưng bắt đầu từ khi một năm trước song binh đoàn xà xào này chiếm cứ đã có những biến hóa ngất trời xảy ra. Xà xào song binh đoàn cũng là thế lực rất mạnh xung quanh địa vực của ma thú sơn mạch, cùng tranh đấu với huyết chiến song binh đoàn đều là 8 lạng nửa cân, trong tình huống bình thường chỉ có thể nhìn nhau chứ không thể gây ra áp đảo gì, nhưng huyết chiến song binh đoàn ỷ vào có kẻ chống lưng cương ngạnh mà lấn áp. Mà bối cảnh của xà xào song binh đoàn ai nấy đều biết là của Hắc Nham thành Hách gia, một gia tộc có thể được coi là danh môn vọng tộc tại đông bắc địa vực của đế quốc Thanh. Thế dù không bằng đế quốc tam đại gia tộc nhưng cũng không thể xem thường, nguyên ngân là vì gia chủ của bọn họ Đường Đường là một tứ tinh đấu vương cường giả. Đấu vương, riêng tại Gia Mã đế quốc là có đẳng cấp cùng phân lượng rất oai danh, đủ khiến cho đa số kẻ khác phải kính nể, bởi đạt được giai vị này có thể đã xem là một cường giả chân chính. Đấu linh so với đấu vương là lạc trời trong tu luyện đấu khí, thực lực khác biệt vô cùng lớn, tuy đấu linh cường giả tại Gia Mã đế quốc không dám nói là nhiều như cát trong sa mạc, nhưng tiện tay quơ một phát cũng hốt được một nắm đầy. Nhưng đấu vương thì phóng nhãn khắp Gia Mã đế quốc, chỉ sợ sẽ không quá 100 người, như vậy đủ để thấy được sự chênh lệch của hai cấp bậc này. Huyết chiến song binh đoàn đội trưởng là một gã thất tinh đấu linh, mà xà xào song binh đoàn cũng chỉ là một gã bát tinh đấu linh cường giả, hai người không sai biệt nhiều lắm, có đánh nhau cũng khó có thể phân cao thấp, trong một năm không ngừng giao phong. Vẫn là xà xào dong binh đoàn chiếm ưu thế, chính là vì xà xào dong binh đoàn có thể mượn được không ít cường giả hách trợ chiến. Xà xào dong binh đoàn đội trưởng là con rể hách gia nhưng lại rất được hách gia gia chủ gia thích, nên loại chuyện này lão cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ cho mượn cường giả gia tộc. Dù sao với lão huyết chiến song binh đoàn cũng chỉ là một cái song binh đoàn nho nhỏ mà thôi, muốn chém muốn giết lúc nào không được. Lần Tiêu Viêm gặp Tạp Cương và Linh Nhi cũng là lúc huyết chiến song binh đoàn đang lâm vào cảnh khốn cùng, tên đội trưởng của xà xào song binh đoàn đã mời đến hai gã lục tinh đấu linh cường giả hách ra hỗ trợ, do đó đã áp đảo lực lượng thượng tầng của huyết chiến song binh đoàn. Nhìn thấy thủ lĩnh chiến bại, huyết chiến song binh đoàn tự nhiên sĩ khí không còn, khó lòng chống đỡ được thế công của xà xào. Nếu không phải gặp Tiêu Viêm, e rằng huyết chiến song binh đoàn đã chôn vùi toàn bộ binh tướng tại Thanh Sơn trấn. Tiêu Viêm khi cứu Tạp Cương và Linh Nhi xong, vẫn điềm nhiên chưa ra tay giải nguy cho huyết chiến song binh đoàn, bởi giữa hắn và bọn họ nào có chút giao tình gì. Cứu Tạp Cương vì dù sao cũng biết mặt. Sau khi cho hắn 5 cái hỏa liên bình liền đứng xem, có 5 cái hỏa liên bình này đối phó với một ít đấu linh khác cũng là thừa đủ. Đúng như hắn sở liệu, sau khi được Tiêu Viêm tặng cho 5 cái hỏa liên bình, Tạp Cương đã kịp vãn hồi hiểm cảnh tránh cho huyết chiến song binh đoàn bị hủy diệt. 3 cái hỏa liên bình ném ra đã khiến xà xào đội trưởng cùng hai gã cường giả hách ra hai chết một thương, đả kích nặng nề vậy. Khiến cho cuộc diện đột ngột thay đổi, xà xào dong binh đoàn cứ thế thây rơi đầy đất máu đấm mặt đường. Gặp nạn mà không bị tiêu diệt, khiến danh vọng huyết chiến dong binh đoàn đột nhiên bạo trướng. Trong một tháng ngắn ngủi trục xuất toàn bộ thành viên xà xào dong binh đoàn ra khỏi Thanh Sơn trấn. Dĩ nhiên bọn họ cũng biết sự tình này tất kinh động đến hách gia, thậm chí đã truyền đến tai hách gia gia chủ, bởi cả con rể và hai tên cường giả hiện trạng thê thảm đến thế kia đều liên quan trực tiếp đến lão, tổn thất như thế há có thể bỏ qua. Biết thì biết vậy, Nhưng không thể đơn giản mà vứt bỏ thành quả cực khổ nhiều năm mới có như vậy được, đã khiến cho nội bộ huyết chiến song binh đoàn bắt đầu phân chia. Trong khi gần xác định được kết quả thì dùng rời phát hiện, hách gia cường giả đã tề tựu tại Thanh Sơn Trấn. Hơn nữa, khiến bọn họ nghe mà kinh hãi tuyệt vọng, chính là lão gia chủ hách gia, vị đấu vương cường giả kia cũng đã tới. Dưới thực lực khủng khiếp của đấu vương cường giả, phòng vệ của huyết chiến song binh đoàn đều bị đập nát dưới độc thủ của vị hách gia gia chủ kia. Trong lúc đầy tuyệt vọng và bất đắc dĩ, thì may thay Tạp Cương len lén đem cái ngọc bài mà Tiêu Viêm cho hắn lúc đó bóp nát. Tuy hắn cũng không rõ liệu Tiêu Viêm cuối cùng có khả năng làm đối thủ của gia chủ hách gia hay không, nhưng vào lúc này Tiêu Viêm rõ ràng là cọng cỏ duy nhất cho bọn họ bấu ví cầu sinh mạng. Nên dù không tin tưởng lắm, Tạp Cương vẫn cắn răng bóp vỡ ngọc bài. Nơi huyết chiến song binh đoàn chú quân đúng ra đầy giấy tiếng cười mắng trêu đùa, giờ chìm vào trong tính lặng rợn người. Hàng trăm đoàn viên cùng gia quyến đều đã bị áp giải đến quảng trường thường ngày dùng làm nơi tập luyện. Lúc này, xung quanh đầy giấy hộ vệ của hách gia trông giữ, ánh mắt âm hàn lãnh khốc khiến cho cả đám hài tử cũng phải nín thinh. Khóc một tiếng cũng không dám, bởi trước mắt hơn 10 thi thể cụt đầu máu me lai láng tràn trên mặt đất đã làm gương cảnh cáo. Trên cầu thang đối diện, một cái ghế dựa lớn phủ dày đệm lông êm ái, có một lão già vận hoa phục, sắc mặt âm trầm, đang quan sát bình ngọc nắm chặt trong tay, từ từ ngẩng đầu lên quét mắt nhìn đến bọn người huyết chiến song binh đoàn. Các ngươi chính là dựa vào vật này mà đánh chết hai cường giả hách gia ta, làm trọng thương rể quý của ta sao? Nắm nắm bình ngọc với vẻ hứng thú, lão già liếc mắt loang loáng, dùng một giọng nói lạnh lẽo đầy đe dọa. Trên quảng trường sao động một phen, lúc sau đã thấy Tạp Cương đôi môi mấp máy, loạng choạng tiến lên, khàn giọng, bình ngọc này là do ta làm ra, muốn chém muốn giết tùy ngươi xử trí. Chỉ xin gia chủ ngài đại nhân đại lượng có thể tha cho nam phụ lão ấu của huyết chiến song binh đoàn, họ cái gì cũng không biết, cũng đều không liên quan a. Phía sau Tạp Cương lúc này là một gã trung niên sắc mặt tái nhợt, từ quần áo trên người cho thấy địa vị trong đoàn không thấp, mà bây giờ cũng chỉ có thể cười thảm khóc không thành tiếng. Tuy hắn là đấu linh cấp bậc, nhưng hắn biết đặt trước mặt lão gia chủ hách gia căn bản không đỡ nổi một quyền, bởi lúc trước bản thân hắn đã bị lão một trưởng đả thương. Nhị thúc, người ngươi không sao chứ? Linh Nhi lúc này hai mắt đỏ bừng, dìu hắn lên, trong thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Ai, không có việc gì, gã trung niên chua xót, bây giờ tạm thời không sao, nhưng chốc nữa a, nơi đây sẽ tràn ngập máu tươi rồi. Sẽ không đâu, chỉ cần Tiêu Viêm tiên sinh có thể tới, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Linh Nhi vội vàng lắc đầu, cắn nát bờ môi, âm thầm cầu khẩn. Tiêu Viêm tiên sinh là kẻ thần bí đã cho các ngươi hỏa liên bình đó sao? Dù hắn có trùng tên với vị minh chủ Viêm Minh cường đại nhất của đế quốc, nhưng hạng người như thế sao lại kết bạn với các ngươi được chứ? Trung niên nhân tự giễu lắc đầu, cũng không hề hy vọng đến việc này nữa. Linh Nhi đôi môi giật giật, nhưng cũng không phản bác, bởi giờ này phía trên cao kia là kẻ có thể ngay lập tức trong cái phất tay có thể đổ sát toàn bộ huyết chiến song binh đoàn, là đấu vương cường giả hàng thật giá thật. Rồi lại nhớ đến niên kỷ của Tiêu Viêm, ánh mắt thoáng lên chút bi ai. Trong lúc Linh Nhi cùng tên trung niên nói chuyện, hách gia chủ bóp chặt bình ngọc nơi bàn tay lông lá rậm rạp, thoáng nhíu nhíu mày, rồi đột nhiên sau đó ném nó ra, một quần sáng lóa lên cùng với tiếng nổ cực mạnh như sét đánh vang lên, trên quảng trường liền xuất hiện một cái hố rộng chừng hơn trượng. Thứ này ngươi làm thế nào chế tạo? Ánh mắt khẽ chuyển hướng đến Tạp Cương, hách gia chủ âm lãnh nói. Lúc ta săn bắt ma thú trong núi, vô tình nhặt được. Nghe vậy, Tạp Cương cúi đầu lẫn tránh tia nhìn xăm soi của lão. Xem ra, lão gia hỏa này đối với hỏa liên bình đã nảy lòng tham, nhưng hắn lại không muốn bán đứng Tiêu Viêm, vì sợ mình sẽ gây nên phiền phức không đáng cho ăn nhân. Tạp Cương tuy rằng trả lời rất nhanh, Nhưng biểu hiện của hắn làm sao qua mặt được lão hồ ly hách gia chủ này, chỉ nghe một tiếng cười nhạt, bàn tay lão tùy ý vung ra, một cỗ kình khí bạo ngược theo đó mà tầng tầng lớp lớp nện xuống người Tạp Cương. Hoa, phúc, ủa. Dính phải trọng trường, Tạp Cương lập tức phun máu đương trường, thân thể bị chấn bay trượt dài trên mặt đất có 10 thước dư. Mà ngay khi vừa dừng lại đã có hai gã hộ vệ hách ra hung hăng đá văng về chỗ cũ. Cho ngươi thêm một cơ hội, nói có khi ta sẽ tha cho không giết ạ. Hách ra gia chủ khẽ lau lau bàn tay lên chiếc khăn trên bàn trà thản nhiên. Ta đã nói là ta tại ma thú sơn mạch nhặt được. Tạp Cương sắc mặt trắng bệch, trên khóe miệng máu không ngừng rỉ ra, thân thể té nằm trên đất nhưng vẫn ngẩng đầu trợn mắt nhìn chằm chằm hách ra gia chủ, có chút ê ẩm khó nhọc nói. Bàn tay đang lau chùi chợt dừng lại, nét mặt hách ra gia chủ dần dần xám lại, âm trầm cực độ, chậm rãi đứng dậy đi xuống quảng trường tới trước mặt Tạp Cương, lạnh lùng nhìn hắn đang cắn răng nhịn đau. Khóe miệng chợt nhích lên, bàn chân đột ngột nâng cao, trung hăng đạp mạnh xuống đầu Tạp Cương, xem lực đạo, nếu bị đạp phải đầu của Tạp Cương có cứng cũng giống như gặp vó ngựa nện lên mặt đất mà tung tóe vỡ nát tức thì. Thấy thảm cảnh sắp xảy ra, trên quảng trường nhất thời vang lên từng tiếng la hét chói tai. Nghe những âm thanh ầm ĩ xung quanh, hách ra gia chủ mặt càng dữ tợn hơn. Ngay khi bàn chân còn cách đầu Tạp Cương chừng một thốn, thì một giọng nói đầy bình thản vang lên khiến cả quảng trường đột nhiên im bặt, mà bàn chân khoảnh khắc đó cũng hoàn toàn khựng lại. Cứ đạp xuống đi, rồi chút nữa đem đầu ngươi ra thử lại xem thế nào nhé. Đấu phá thương không? Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. audiozaichi.com Chương 740, Viện Thủ. Âm thanh bình thản đó vang vọng quanh quẩn hồi lâu trên giáo trường rồi mới tắt hẳn, những tiếng la hét ồn a cũng im ắng hoàn toàn, mọi người vội vàng đảo mắt nhìn khắp xung quanh, tâm tình ai nấy đều loạn động cả lên. Lúc âm thanh kia vừa vang lên, sắc mặt hách gia chủ đã khẽ biến đổi, giọng điệu của đối phương không một chút khách khí khiến lão hừ lạnh một tiếng, nhưng bàn chân vẫn không dấm xuống mà chầm chậm thu về, trầm giọng, không biết là vị bằng hữu nào đến đây, có điều đây là việc của hách gia, xin các hạ vui lòng không nhúc tay vào. Lão vừa nói cũng vừa quét mắt một lượt xung quanh, nhưng khiến cho lòng hắn thót một cái vì hắn đã để tâm tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng một ai khác lạ cả. Lão tìm ta à? Trong lúc hách gia gia chủ còn đang ngơ ngẩn nhìn quanh, thì bỗng một đạo âm thanh như sấm xuân vang rền xa xa từ chân trời truyền lại, đồng thời một bóng hắc ảnh nhanh như quỷ mị đột nhiên hiện lên tại giáo trường cười nhạt nhìn lão. Sự xuất hiện quỷ dị bất ngờ như vậy đủ khiến cho đồng tử của hách gia gia chủ to rút lại, tốc độ như vậy ánh mắt lão từ từ chuyển động rời lên trên khuôn mặt của người mới tới, nhất thời ngẩn ra, niên kỷ quá trẻ, ngoài dự liệu của hắn rồi. Ngỡ ngàng nhìn người vận hắc bào đó mà trong lòng Tạp Cương mừng như điên dại, sắc mặt trắng bệch thoáng chút hồng hào, cố gắng chống tay định đứng dậy. Nhưng vì thương thế quá nặng không thể làm gì hơn. Tạp Cương khẽ động đậy lại khiến cho đám người huyết chiến song binh đoàn tiếp tục sao động, đồng thời đưa mắt đầy hiếu kỳ nhìn hắc bào nhân. Đa số bọn họ đều nghe được trận chiến lần trước, song binh đoàn sở dĩ còn tồn tại đến giờ chính là nhờ sự hỗ trợ của vị trẻ tuổi thần bí này. Hắn đó là vị Tiêu Viêm tiên sinh thần bí mà ngươi nói à? Gã trung niên nhân khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt đầy vẻ kinh dị nhìn tới bóng lưng hắc bào nhân kia, nói khẽ với Linh Nhi lúc này mặt mày hớn hở vui sướng vô cùng. Vâng, Linh Nhi gật đầu lia lịa, nhìn không chớp mắt vào bóng áo đen nọ, từ khi y xuất hiện, sinh cơ tưởng chừng như đã tuyệt bỗng lại le lói trong lòng cô bé, cũng không hiểu tại sao, với người thanh niên vốn chẳng quen biết nhiều này, lòng cô lại tràn đầy tin tưởng. Quả thật trẻ tuổi a. Gã trung niên nhìn thấy một bên mặt của Tiêu Viêm, không khỏi hạ giọng thì thào. Người ta còn trẻ thì dĩ nhiên tuổi phải trẻ rồi, có liên quan gì thực lực mạnh yếu chứ? Linh Nhi bĩu môi, rõ ràng bất mãn với gã trung niên về chuyện đi so niên kỷ với thực lực. Gã trung niên đành cười khổ, hắn dĩ nhiên hy vọng hắc bào thanh niên này thực lực càng mạnh càng tốt, nhưng mà gì cũng phải nhìn vào thực tế mà nói, như hách gia gia chủ có thể đạt thực lực bây giờ không biết phải tu luyện mất bao nhiêu năm, mà xem người thanh niên này có tính gian thêm cũng chỉ chừng 20 tuổi thời gian tu luyện như thế, ôi! Không để ý tới đám người huyết chiến song binh đoàn đang xì xào to nhỏ kia, vị hách gia gia chủ từ khi Tiêu Viêm sau khi xuất hiện đã âm thầm dò xét hắn, nhưng nhìn thế nào cũng không ra thực lực nông sâu, có điều với tốc độ như vừa rồi đã khiến hắn có chút kiêng kỵ, nếu không đã lập tức động thủ đập chết hắn rồi. Mặt hách gia gia chủ ý niệm trong đầu thay đổi liên tục, Tiêu Viêm sắc mặt như cũ vẫn không hề bận tâm, cúi người xuống nâng tạp cương dậy, đem một viên đan dược nhét vào mồm y, cau mày cười nhạt, lão già này hạ thủ không chút nương tay a. Nuốt xuống đan dược kia, nét hồng trên mặt bây giờ vì kích động mà đậm hơn, tay hắn nắm chặt áo bào của Tiêu Viêm, môi nhợt nhạt run rẩy, như quá khẩn trương mà một lời nói hoàn chỉnh cũng không thốt ra được. Tiêu Viêm phất phất tay, hướng về phía Tạp Cương mỉm cười, nhẹ giọng: Tạp Cương đại thúc yên tâm đi, từ lúc này huyết chiến song binh đoàn trời có sập cũng chẳng thêm chút thương vong nào nữa đâu. Hắc, khẩu khí thật rất lớn a, các hạ cuối cùng là thần thánh phương nào, việc hôm nay không nhúc tay vào không được hay sao? Nghe vậy, hách gia gia chủ đứng một bên cười nhạt, đồng thời bọn hộ vệ hách gia bắt đầu lăm lăm vũ khí cầm tay, sát ý nồng đậm dâng lên. Cảm nhận bầu không khí xung quanh có chút nặng nề, huyết chiến song binh đoàn ai nấy đều vô cùng căng thẳng, uy danh của hách gia gia chủ quá lớn trấn áp bọn họ không ít, thậm chí thấy lão giận dữ, một số người không rét mà run. Nhưng cuộc diện đã đến mức này, bọn họ trong lòng chỉ thầm cầu nguyện, mong sao vị thanh niên thần bí này có đủ thực chống đỡ lại hách gia gia chủ. Nói cách khác, họ đều sợ rằng hôm nay không riêng gì huyết chiến song binh đoàn gà chó không còn, mà chính thanh niên kia cũng phải chịu liên lụy rồi. Ngươi đối với hỏa liên bình do ta chế tạo này cảm thấy hứng thú à? Cũng không để ý những ánh mắt lạnh lẽo xung quanh, Tiêu Viêm chỉ liếc mắt nhìn cái hố toang hoác đằng kia cười khẽ. Vừa nghe, hách gia gia chủ sắc mặt liền biến đổi, nhìn không được mà thất thanh, vật đó do ngươi tạo ra sao? Tiêu Viêm gật nhẹ. Thấy vậy, hách gia gia chủ cũng không giấu riêng vẻ tham lam, chỉ vào đám người đang quỳ dưới giáo trường cười cười âm hiểm, ngươi muốn cứu bọn họ không? Tiêu Viêm cũng cười, thoáng lướt nhìn đám huyết chiến song binh đoàn lúc này đều tỏ vẻ tha thiết cầu khẩn tới hắn, lại gật đầu. Vậy ngươi có thể cứ một mạng kia đổi lấy một cái gọi là hỏa liên bình hay không? Hách gia gia chủ nhích mép xuất ra một điệu cười đầy vẻ con buôn chậm rãi từng từ một. Lúc nãy nhìn qua, Tiêu Viêm cũng ước chừng số tù nhân huyết chiến song binh đoàn cùng gia quyến này phải hơn 4-500 người, như vậy phải xuất ra hơn 4-500 hỏa liên bình a. Hắn khẽ tấm tắc, lão gia hỏa này khẩu vị cũng quá lớn nha. Thế nào hả? Nhìn thấy động tác của Tiêu Viêm, hách gia gia chủ mặt cười nhưng tâm dần lạnh lẽo lại. Không ổn cho lắm, Tiêu Viêm mỉm mỉm bật ra một câu, làm cho sắc mặt hách gia gia chủ chợt cứng lại, mà đám người huyết chiến song binh đoàn thì xám xịt hẳn, kỳ vọng trong lòng bỗng biến mất tâm. Đã thế, mời các hạ đi cho, tuy lão phu biết ngươi không tầm thường, nhưng hách gia bọn ta cũng không phải không có tên tuổi, còn muốn đối địch với bọn ta, sợ rằng ngươi lành ít dữ nhiều đó nha. Hách gia gia chủ lạnh nhạt cười, nếu không phải hắn có chút cố kỵ với gã thanh niên bí ẩn này, có lẽ đã sớm mạnh mẽ đồng thủ đem gã bắt lại, giam vào trọng địa gia tộc mà từ từ khai thác cho ra phương pháp chế tạo hỏa liên bình rồi. Bây giờ ta đếm 10 tiếng, cút khỏi Thanh Sơn trấn, có khi ta xem như không có chuyện gì xảy ra. Không thèm nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của hách gia gia chủ, Tiêu Viêm cực kỳ chậm rãi đếm. Nghe vậy, không riêng hách gia gia chủ cười khan một trận, mà bọn hộ vệ hách gia bên cạnh cũng ha hả rộ lên, tên tiểu tử này đừng nói là kẻ ngu ngốc đến điên khùng chứ, dám dùng ngôn ngữ cuồng vọng đến thế trước mặt một đấu vương cường giả sao? Nhiều năm lắm rồi, ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện như vậy với Hách gia ta đó, quả thật thiếu niên bây giờ hậu sanh khả ấy nha. Hách gia gia chủ chậm rãi thu liếm giọng cười, hung quang lóe sáng trong mắt không hề giấu riêng. Thấy thế, Tiêu Viêm chỉ còn biết than nhẹ, chậm rãi lắc đầu, hảo nhân như lão này trên thế giới này sao mà nhiều vậy. Bàn tay hắn từ từ nâng lên thẳng đến hướng khóe miệng còn lưu lại vẻ cười khẩy của Hách gia gia chủ, đôi mắt Tiêu Viêm hơi híp lại, áo choàng không gió mà lay động, đấu khí ào ào dũng động dâng trào trong cơ thể không thèm che giấu nữa, từng đạo đấu khí như vòi rồng lấy Tiêu Viêm làm trung tâm như mạng nhện lan tỏa khắp giáo trường. Tiêu Viêm hôm nay đã trong giai đoạn đột phá đấu vương đỉnh phong, nên thời khắc này ba đồng đấu khí trong cơ thể của hắn là cuồng loạn kịch liệt nhất, tâm tình hắn vừa chuyển đổi, đấu khí bên trong liền hùng hồn bức bách phá thể chui ra, không thua kém gì đấu khí của một đấu hoàng cường giả. Cỗ đấu khí này vừa xuất đã bàng bạc bao phủ toàn bộ giáo trường, kể cả Hách gia gia chủ lúc này và mọi người ở đây. Khuôn mặt đều bị Tiêu Viêm làm cho kinh hãi mà chấn động, khí thế vậy, đừng nói là đã vượt xa đấu vương chứ. Thân thể Hách gia gia chủ bị luồng đấu khí cuồn cuộn này chấn lui liên tiếp mấy chục bước chân mới miễn cưỡng trụ lại được, mặt mày trắng bệch ra, nét cười trên miệng biến đâu mất tiêu, lão nghĩ cũng nghĩ không ra, gã thanh niên tuổi không quá đôi mươi này, thế nào lại là một cường giả cấp bậc đấu hoàng cơ chứ. Yết hầu nuốt xuống một ngụm nước bọt, Hách gia gia chủ trong lòng âm thầm phát lãnh, không ngờ chỉ đi kiếm một cái song binh đoàn nho nhỏ gây sự, lại đụng đến nhân vật khủng bố tầm cỡ thế này. Đám tạp cương, Linh Nhi lúc này há hốc mồm miệng, nhìn hắc y thiếu niên áo choàng không gió mà phần phật bay đứng cách đó không xa, dưới áp lực của hắn đấu khí bọn họ giống như đã tắc nghẽn không thể lưu thông. Hách gia gia chủ kinh hãi một, bọn họ kinh dị mười, bởi bọn họ cũng đều biết, mới vài năm trước thôi, gã hắc bào thanh niên này cũng chỉ là một đấu sư, đấu giả nho nhỏ mà thôi, nhưng mà hôm nay, lại có thể đứng ngang hàng cùng với những cường giả đỉnh cấp trong đế quốc mà phân cao thấp, tốc độ tu luyện như thế có quỷ mới tin, hắn chẳng lẽ không phải là người sao? Mà gã trung niên của huyết chiến song binh đoàn cũng đồng dạng ngây ngốc trợn mắt mà nhìn hắc y nhân sừng sững trước mắt, phải một lúc sau mới kịp mừng như điên dại, huyết chiến song binh đoàn A được cứu rồi. Hách gia gia chủ đấu khí trong cơ thể liên tục tuôn ra, nỗ lực chống chọi lại áp bách đến từ Tiêu Viêm, ánh mắt chằm chằm nhìn không lìa khỏi khuôn mặt trẻ trung đầy vẻ thản nhiên kia. Mà trong lòng như đại dương nổi bão tố phong ba, đế quốc này từ bao giờ lại xuất hiện ra một tên đấu hoàng măng tơ như vậy. Ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, thân thể lão chợt cuồng biến chấn động kịch liệt. Lão nhớ tới một sự kiện vang dội trước đó không lâu, trận đại chiến thảm liệt kinh hoàng thay đổi thế cuộc trên đế quốc ai nấy đều biết, mà nhân vật trung tâm gây nên toàn bộ biến động đó là một gã hắc bào thanh niên vô cùng trẻ tuổi. Nghĩ đến đây đồng tử lão co rụt lại, tay chân toát mồ hôi lạnh, âm thanh líu nhíu bởi vì kinh hãi gì thường sắc nhọn, the thế. Người là Viêm Minh Minh Chủ Tiêu Viêm. Âm thanh hớt hãi léo nhéo của Hách gia gia chủ tuyệt đối không nghi ngờ gì giống như sấm động giữa trời quang, khiến toàn bộ những người có mặt trên giáo trường bị chấn kinh, ánh mắt đều mơ hồ, đờ dại.